Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1095, ngươi chuẩn bị để người nào, chịu không nổi a? Phá quán. Thủ lĩnh vệ binh nghe được, bỗng nhiên sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến. Tiền bối, tiểu nhân không hiểu ý tứ của ngài, không hiểu. Rất đơn giản. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, chính là đem thành chủ của các ngươi đã xuống khỏi vị trí của gã, sau đó để ta tới ngồi. Bịch, lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, thủ lĩnh vệ binh bị dọa đến trực tiếp ngồi xuống ngay tại chỗ, bờ môi run rẩy, nhìn Lâm Hải mà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiền bối, cái việc này, tiểu nhân cũng không dám mang ngài đi a. Nói đùa, dẫn một đám người đi tới nhà thành chủ của mình, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cho y mượn cái lá gan, y cũng không dám a. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, chậm rãi lắc đầu. Cái này, chỉ sợ cũng không phải do ngươi. Tiền bối khai ân a. Mặt mũi thủ lĩnh vệ binh tràn đầy hoảng sợ, không ngừng cầu khẩn, bớt nói nhảm. Tư Mã Kiếm như một mặt không kiên nhẫn, tiến lên một bước, duỗi cánh tay ra, lăng không đem thủ lĩnh vệ binh xách lên, nhanh chóng ở phía trước dẫn đường, tông chủ của chúng ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an, nếu không mà nói, hiện tại lão tử liền giết ngươi. Thủ lĩnh vệ binh bị một thân sát khí của Tư Mã Kiếm như này, dọa đến kém chút tè ra quần, toét miệng còn kém không thể khóc lên. Thật con mẹ nó không may a, thua thiệt chính mình còn tưởng rằng là đại cơ duyên đến, kết quả là con mẹ nó đại sát thần a. Thôi được, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đắc tội với thành chủ, dù sao cũng tốt hơn so với chết ngay bây giờ. Rơi vào đường cùng, thủ lĩnh vệ binh đành phải vẻ mặt đau khổ, gật gật đầu. Tiền bối, ngài trước buông tay, ta dẫn đường còn không được sao? Hừ, sớm nên như thế, Tư Mã Kiếm như lúc này mới một tay đẩy thủ lĩnh vệ binh ra, thủ lĩnh vệ binh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mang theo bọn người Lâm Hải, đi về phía trước một tòa trang viên huy hoàng. Tiền bối, đây chính là phủ thành chủ. Thủ lĩnh vệ binh run rẩy hướng phía trang viên nhất chỉ, sau đó há há miệng, cả gan nói, đường đã đưa đến, không biết tiền bối có thể để tiểu nhân rời đi. Nếu như bị người của phủ thành chủ nhìn thấy, này tiểu, thủ lĩnh vệ binh bị dọa đến toàn thân run rẩy, nói không được. Lâm Hải ngẩng đầu liếc y một cái, đột nhiên ngón tay búng một cái, một đạo quang mang thẳng đến phía thủ lĩnh vệ binh mà đi. Tiền bối tha mạng a, thủ lĩnh vệ binh bị dọa đến hồn phi phách tán, tưởng là Lâm Hải muốn giết y, phù phù liền quỳ xuống. Tiếp lấy. Lâm Hải buồn cười một trận, đột nhiên mở miệng. Thủ lĩnh vệ binh không rõ ràng cho lắm, vội vã vươn tay quơ tới, đem đạo tia sáng này tiếp nơi vào bên trong tay, cúi đầu xem xét, biểu lộ bỗng nhiên sững sờ. Tiền bối, ngài đây là, thủ lĩnh vệ binh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lâm Hải, trong lòng đột nhiên dâng lên vô hạn kích động. Đa tạ ngươi đã dẫn đường cho chúng ta, viên đan dược này, có lẽ có thể giúp ngươi, đột phá đến giả đan, Lâm Hải nói xong, hướng phía thủ lĩnh vệ binh đang trợn mắt há hốc mồm, tùy ý phất phất tay. Đi thôi, thủ lĩnh vệ binh nghe được lời nói của Lâm Hải, đầu oanh một tiếng, một cổ cuồng hỉ nói không nên lời liền xông lên đầu. Mãnh liệt mà cúi đầu, nhìn chằm chằm vào viên đan dược đang tản ra mùi thơm ngát nồng đậm trong tay này, kích động đến trái tim đều nhanh nhảy ra. Ăn nó, liền có thể đột phá đến giả đan, thủ lĩnh vệ binh nâng đan dược trong tay, không tự chủ được mà run lẩy bẩy, lấy tư chất của y, vốn cho rằng đời này cũng vô duyên với giả đan, nghĩ không ra hôm nay vậy mà được đến thần đan. Cơ duyên a, đại cơ duyên a. Thủ lĩnh vệ binh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cái thay đổi rất nhanh này, để y cảm giác như đang ở tại trong mộng, trái tim nhỏ đều nhanh không chịu nổi. Đa tạ tiền bối, tiểu không đời này khó quên. Phanh một tiếng, hướng phía Lâm Hải nặng nề khấu đầu một cái, thủ lĩnh vệ binh một mặt hưng phấn, trong mắt tỏa ra tinh quang, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược cất kỹ, nhảy dựng lên cấp tốc trời đi. Đám cường giả kim đan ở sau lưng Lâm Hải kia, nhìn bóng lưng của thủ lĩnh vệ binh, trong lòng hâm mộ một trận đồng thời cũng âm thầm kinh hỉ. Tông chủ liền một cái người dẫn đường, cũng không có không tiếc rẻ, có trọng thưởng này, nếu như trong chiến đấu lập xuống đại công, lường trước tông chủ chắc chắn có ban thưởng phong phú, ngàn vạn lần không thể bỏ qua cơ hội này a. Một động tác nho nhỏ của Lâm Hải, bất tri bất giác liền điều động sĩ khí của đám cao thủ kim đan này, từng cái dồn hết sức để làm. Muốn tại trước mặt Lâm Hải, biểu hiện tốt một phen. Đi thôi, đi chiếu cố thành chủ này. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, một bước đi đầu, hướng phía phủ thành chủ đi đến. Các ngươi là ai? Đám người Lâm Hải này, trùng trùng điệp điệp mà đến, nhất thời để thủ vệ của phủ thành chủ, ngầm sinh cảnh giác, xa xa liền đem bọn người Lâm Hải ngăn lại, nghiêm nghị hỏi thăm. Cút, thủ vệ vừa mới dứt lời, Phong Trí Xa đột nhiên tiến lên, cánh tay vung lên, chân khí phóng ra ngoài, trực tiếp đem thủ vệ đánh bay, thân thể đụng ở trên tường, máu tươi cuồn phúng, trong mắt sợ hãi không thôi, hừ. Phong Trí Xa cũng không nhìn y một cái, nếu không phải biết rõ Lâm Hải mềm lòng nhân hậu, không muốn sát thương tới tính mệnh, tên thủ vệ này nơi nào còn có mệnh nữa. Tông chủ, mời, Phong Trí Xa hướng phía Lâm Hải bày ra một tư thế, cung kính nói ừm. Lâm Hải gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng, phong đạm khinh vân đi thẳng về phía trước. Nhanh đóng cửa, thủ vệ tiến lên tra hỏi, bị thổ huyết thụ thương, lập tức kinh động đám thủ vệ còn lại. Những thủ vệ này có thế trực tại phủ thành chủ, tự nhiên đều là hạng người cơ linh, thấy bọn người Lâm Hải là kẻ đến không thiện, liền biết rõ căn bản không phải là nhóm người mình có thể ngăn được, vội vàng đem cửa lớn khóa chặt, nhanh như chớp chạy vào trong phủ báo tin. Thành chủ Địch Thắng Kiệt, giờ phút này đang ở trong phủ cùng tiểu thiếp uống rượu, đột nhiên thấy thủ vệ hoảng hốt chạy vào. Thành chủ, việc lớn không tốt á. Thủ vệ còn không thông báo, liền hoảng sợ quát lên. Hỗn trướng. Chuyện gì mà kinh hoảng? Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì? Địch Thắng Kiệt nhất thời chau mày, trong lòng bất mãn, những thủ vệ này, đều là do gã tại bên trong phạm vi toàn thành, tự mình chọn lựa, tuy tu vi chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng đều là hạng người đầu não linh hoạt, làm việc rất có chừng mực, làm sao hôm nay lại có thái độ khác thường, thất lễ như thế? Thành chủ, bên ngoài có người nháo sự, đã đánh vào tới cửa rồi, thủ vệ vội vã đem chuyện khi trước. Lời ít mà ý nhiều nói một lần. Cái gì? Sắc mặt Địch Thắng Kiệt bỗng nhiên biến đổi, sau đó phanh cái đem cốc chén quẳng xuống đất, tức đến nổi giận đùng đùng. Hỗn trướng, cuồng đồ từ nơi nào đến, ngay cả phủ thành chủ của ta cũng dám xông, thật sự là ăn gan hùng mật báo, tất cả đều chán sống, lão tử để bọn hắn, oanh. Địch Thắng Kiệt còn chưa nói hết lời, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, từ bên ngoài phủ truyền đến, sau đó một cái hạ nhân thất kinh chạy vào. Thành chủ, xảy ra chuyện, đậu móa, chậm rãi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Địch Thắng Kiệt một tay tóm cái hạ nhân thở không ra hơi này, xách cổ áo lên, tức giận rống nói, cửa lớn bị người một chân đạp bay. Thảo, Địch Thắng Kiệt nghe được, tức đến trực tiếp đem hạ nhân ném qua một bên, trong mắt cơ hồ phun ra lửa giận. Đậu móa, cuồng đồ nơi nào đến, quả thực là khinh người quá đáng, bất kể là ai, hôm nay lão tử để cho hắn chịu không nổi. Ngươi chuẩn bị để người nào, chịu không nổi vậy, đúng lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm, nhàn nhạt vang lên. Địch Thắng Kiệt sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người trẻ tuổi chừng 20, chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt mỉm cười như có như không, chậm rãi đi tới. Sau lưng người trẻ tuổi, còn đi theo 12 cái nam tử khí thế hung hoang, mỗi cái ánh mắt có thần, mặt lộ sát cơ, khí tức trên thân không ngừng phục ra hút vào, thực lực của mỗi một cái, tự hồ cũng không kém gã. Từ bên nào đến nhiều cao thủ như vậy? Đồng tử của Địch Thắng Kiệt bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy kinh hãi, mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhưng gã dù sao cũng là chủ của một thành, bây giờ cứ như vậy bị người ta nghênh ngang xông vào trong nhà, gã nào có thể nhìn xuống khẩu khí này? Trong ánh mắt lóe lên hàn quang, hai mắt Địch Thắng Kiệt như điện, nhìn về phía Lâm Hải, nhàn nhạt mở miệng. Bằng hữu, ngươi đây là có ý gì? Chương 1096, Thần Thông Chôn Vùi. Lâm Hải trên dưới dò xét Địch Thắng Kiệt một phen, dáng người ngắn nhỏ tinh anh, hai mắt có thần, du ly bất định, xem xét cũng là cái người cực có tâm cơ. Không có ý gì, Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, người chính là thành chủ Địch Thắng Kiệt. Không sai, chính là Địch Mổ. Địch Thắng Kiệt nhắm hai mắt lại, gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Hải, tha thứ mắt Địch Mổ vụng về, các hạ tự hồ rất lạ mắt, không biết Địch Mổ đã đắc tội với các hạ ở nơi nào. Làm phiền hưng sư động chúng như vậy, tìm tới cửa. Nếu là có hiểu lầm gì đó, đều có thể nói rõ ràng ở trước mặt mọi người, các hạ làm như thế, có phải có chút quá phận hay không? Lời nói của Địch Thắng Kiệt, không kiêu ngạo không tự ti, tuy thực lực một phương của Lâm Hải, để trong lòng gã âm thầm run sợ, nhưng mặt ngoài như cũ vẫn là một bộ dáng trấn định tự nhiên, hơi có chút phong độ đại tướng. Cái Địch Thắng Kiệt này, ngược lại là cái nhân vật. Lâm Hải âm thầm gật đầu. Ngược lại đối với gã có chút thưởng thức, giữa ngươi và ta, cũng không có gì sai, Lâm Hải lạnh nhạt mở miệng. Vậy các hạ đến tột cùng vì sao? Mặt mũi Địch Thắng Kiệt tràn đầy nghi hoặc. Không vì cái gì, nghĩ để ngươi thoái vị mà thôi. Địch Thắng Kiệt nghe xong, sắc mặt đột nhiên cuồng biến, trong mắt kinh nghi bất định, tự hồ đang suy nghĩ lời này của Lâm Hải, đến tột cùng là thật là giả. Ha ha ha ha, sau một lát, Địch Thắng Kiệt bỗng nhiên cười to một tiếng. Ta tưởng là chuyện gì đâu, nguyên lai các hạ là coi trọng cái chức thành chủ này à, làm gì không nhanh chóng nói rõ, kém chút nháo ra sự tình không thoải mái, đã như vậy, Địch Mỗ liền thành toàn cho người, đem cái chức thành chủ này, để cho các hạ là được. Địch Thắng Kiệt vung tay lên, nói năng cực kỳ khẳng khái hào phóng. À, trong lòng Lâm Hải âm thầm lấy làm kỳ, cái Địch Thắng Kiệt này không đồng nhất à, thật đúng là có được giảng được, bất quá người càng như vậy, liền càng nguy hiểm, Lâm Hải cũng không muốn chôn xuống cho mình cái tai họa ngầm gì. Nếu ngươi đã nguyện ý đem chức thành chủ này nhường ra, vậy Lâm Mỗ liền đa tạ. Nói xong, nụ cười trên mặt Lâm Hải đột nhiên thu vào, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Bất quá, chỉ là nhường ra chức thành chủ còn chưa đủ, ngươi còn cần thần phục với ta. Cái gì? Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, sắc mặt Địch Thắng Kiệt đột nhiên hoàn toàn thay đổi, âm trầm như nước. Các hạ, Địch Mỗ đã nhiều lần nhường nhịn, cho ngươi đủ mặt mũi, ngươi lại làm như thế, không cảm thấy quá phận sao? Lâm Hải thì là khẽ lắc đầu, trên mặt áy náy. Tình thế bất đắc dĩ, thật có lỗi, ngươi nhất định phải thần phục, nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Ngươi, thấy Lâm Hải nói kiên quyết như thế, mặt mũi Địch Thắng Kiệt nhất thời tràn đầy vẻ giận dữ, đưa tay đặt tại chỗ chui kiếm. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ sao? Lông mày Lâm Hải nhíu lại, ngữ khí băng lãnh xuống tới. Một cổ nhiệt huyết dâng lên trong Địch Thắng Kiệt, gã liền muốn đem trường kiếm rút ra, nhưng tới lúc cuối cùng lại bị gã sinh sinh đè xuống, đối phương quá mạnh, không thể liều mạng. Trong lòng Địch Thắng Kiệt thở dài, cuối cùng lý trí đã chiến thắng xúc động. Lắc đầu cười khổ, thực lực của Lâm Hải, gã không biết được, nhưng chỉ là 12 cái tùy tùng sau lưng Lâm Hải này, liền đã thật đáng sợ, từ bên trên khí tức mà nhìn, mỗi một cái đều là kim đan nhân tiên, không kém mình chút nào, nếu thật sự muốn động thủ, 12 người đồng loạt ra tay, chính mình chỉ sợ liền cơ hội bỏ trốn cũng đều không có. Thôi được, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước xem qua được cửa này rồi lại nói. Nghĩ đến chỗ này, Địch Thắng Kiệt biến sắc. Hướng phía Lâm Hải cười nhạt một tiếng, thường nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, Địch Mỗ nguyện ý thần phục. Nói xong, Địch Thắng Kiệt hướng phía Lâm Hải ôm quyền, không người tới đất. Nếu như thế, đem cái này ăn vào, thanh âm của Lâm Hải, vang lên lần nữa, sau đó một đạo quang mang màu lục, liền bay về phía Địch Thắng Kiệt. Địch Thắng Kiệt duỗi tay vồ lấy, chộp vào bên trong tay, cúi đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Đây là cái đan dược gì? Tuy Địch Thắng Kiệt không biết khống thần đan, nhưng chỉ từ cái màu sắc này, liền có thể đoán được, cái này chính là một cái độc đan. Khống thần đan, lời nói của Lâm Hải, để trong lòng Địch Thắng Kiệt mạnh mẽ nhảy lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không màu. Ngươi để cho ta, ăn khống thần đan, thanh âm nói chuyện của Địch Thắng Kiệt, cũng run rẩy. Đại danh của khống thần đan, hiển nhiên gã cũng sớm có nghe thấy, một viên thuốc này nếu là ăn vào. Vậy đời này gã liền đều sẽ bị Lâm Hải khống chế, nếu không đau đớn sống không bằng chết này, tuyệt đối sẽ để gã hối hận vì đã đi đến thế giới này. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thống khổ quá lâu, chỉ cần trung tâm với ta, giải dược hàng năm, đều sẽ đúng hạn đưa đến trên tay ngươi. Lâm Hải chắp hai tay sau lưng, phong đạm khinh vân nói, Địch Thắng Kiệt biến sắc lại biến, bên trong ánh mắt mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ thật sâu, nội tâm tự hồ tại trải qua thống khổ dãy dùa. Hơn nửa ngày mới cắn răng. Tốt, ta ăn. Nói xong, Địch Thắng Kiệt há miệng ra, cầm khống thần đan trong tay, hướng phía bên trong miệng đưa vào. Nhưng mà, thời khắc trong lòng mọi người ở đây đang thư giãn, dị biến liền nảy sinh. Trá, đột nhiên, Địch Thắng Kiệt quát chói tai một tiếng, trong tay đột nhiên có một món đồ vật đen xì, hướng phía bọn người Lâm Hải ném qua mà đến, đồng thời thân ảnh chớp liên tục, hướng phía sau phi tốc nhanh chóng thối lui. Muốn chết. Lâm Hải không nghĩ tới Địch Thắng Kiệt vậy mà lại chơi lừa gạt, trong mắt lóe lên hàn quang, đưa tay một đường chưởng tâm lôi, thẳng đến trước mặt cái vật đen xì này bổ tới. Oanh! Mà vừa lúc này, vật thể màu đen trước mặt, vậy mà đột nhiên dài ra theo gió, biến thành một cái lưới lớn phô thiên cái địa, hướng phía bọn người Lâm Hải, chụp xuống. Một chiêu chưởng tâm lôi của Lâm Hải, đánh rơi phía trên cái võng, cũng chỉ là đem cái võng đánh trúng rung lên. lại không hư hao chút nào, mắt thấy là phải đem Lâm Hải bao ở trong đó. Là pháp bảo, Lâm Hải lập tức nhìn ra cái võng này không phải là phàm vật, bằng vào đạo pháp tựa hồ khó mà ứng đối, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao liền xuất hiện trong tay, Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, hướng phía cái võng bổ tới. Phá! Nhất thời, đao mang màu lam tóc biến, đụng vào phía trên cái võng. Phốc! Cái võng như là giấy, trong nháy mắt bị một đao tổn hại, khôi phục thành lớn chừng bàn tay, rơi xuống đất. Địch Thắng Kiệt đang hướng phía bên ngoài phủ chạy trốn, thấy pháp bảo bị hủy, không khỏi đau lòng một trận. Cái pháp bảo hình lưới này, chính là một món bảo khí duy nhất bên trong tay gã, gã đã dựa vào nó đánh bại không biết bao nhiêu kẻ địch tới đánh, nghĩ không ra hôm nay vậy mà gãy kích tại chỗ này. Bất quá, tình huống trước mắt, gã cũng không đoái hoài tới pháp bảo, món pháp bảo này chỉ cần có thể trợ giúp gã, đem bọn người Lâm Hải, trì hoãn một lát, thì gã liền có thêm ra một tia hy vọng chạy đi. Nhưng mà, ngay tại lúc gã coi là bọn người Lâm Hải, đã mất đi tiên cơ, vô pháp đuổi kịp mình, đột nhiên một đường thanh âm nhàn nhạt, tại trên thiên không đột nhiên vang lên. Thần thông, chôn vùi, theo tiếng nói của Lâm Hải rơi xuống đất, trong lòng Địch Thắng Kiệt đột nhiên giật mình, không khỏi cảm thấy phía trước có một đường khí tức khủng bố, bỗng nhiên dâng lên, hướng phía chính mình cuốn tới. Chuyện gì xảy ra? Địch Thắng Kiệt kinh hãi ngẩng đầu, sau đó con mắt trong nháy mắt liền trừng tròn xoe, chỉ thấy phía trước mình. Vậy mà không duyên cớ xuất hiện một đạo sóng biển cực cao lớn mấy chục trượng, bọt nước ở trên không trung liền ngưng tụ thành thủy tiễn, lít nha lít nhít hướng phía chính mình, sắc bén rơi xuống. Không tốt. Địch Thắng Kiệt quá sợ hãi, uy lực của thủy tiễn này, mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng cũng cần gã toàn lực ứng đối, mới có thể không bị bất kỳ thương tích nào, nhưng cứ như vậy, gã còn chạy trốn như thế nào? Nhưng giờ phút này đã không có thời gian để nghĩ lại. Thủy tiễn đã rơi đến đỉnh đầu, nếu như không chống cự, mệnh đều không, còn nói đào tẩu thế nào? Phá, Địch Thắng Kiệt hét lớn một tiếng, hai tay ở trước ngực vây quanh một cái, trong nháy mắt lôi ra một luồng khí xoáy cực lớn màu xanh, hướng phía trên đột nhiên đẩy ra. Ông, luồng khí xoáy cực lớn, kéo theo không khí bốn phía, quay cuồng một hồi, trong nháy mắt đem sóng nước cuốn vào trong đó, giằng co cùng một chỗ, mấy hơi về sau, âm âm nổ tung, trong lòng Địch Thắng Kiệt trung mạnh. Toàn bộ thân thể bị khí tức cường đại, trùng kích hướng phía sau lưng bay đi. Bao vây, Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, bọn người Tư Mã Kiếm Như, thân ảnh nhất thời chấp liên tục, đem Địch Thắng Kiệt vây vào giữa. Chương 1097, ngu ngốc mới không ăn. Sắc mặt Địch Thắng Kiệt hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt cảm thấy 12 đạo khí tức vô cùng cường đại, đem gã hoàn toàn khóa kín, không có bất kỳ cái không gian chạy trốn gì. Bang một tiếng. Địch Thắng Kiệt đem trường kiếm bên hông rút ra, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui khác, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nhất chiến. Thế nào, ngươi cận kề cái chết cũng không muốn dùng khống thần đan sao? Thanh âm của Lâm Hải, vang lên lần nữa, truyền vào trong tai của Địch Thắng Kiệt. Hừ, Địch Thắng Kiệt cười lạnh một tiếng, từ ngày Địch Mổ bắt đầu tu luyện trở đi, cũng đã nghĩ đến sẽ có hôm nay, đơn giản chỉ là chết một lần mà thôi. Nhưng để Địch Mổ bị người chế trụ, tuyệt không có khả năng. Nghe được lời nói của Địch Thắng Kiệt, Lâm Hải không biết vì sao, trong lòng có chút nặng nề, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Ngươi thật không muốn thần phục, Lâm Hải lại một lần nữa mở miệng, chỉ là thanh âm lần này, lại càng thêm băng lãnh. Ha ha ha, Địch Thắng Kiệt cười dài một tiếng, ngươi người này làm sao dông dài như thế, người tu đạo, cái nào không phải là người sát phạt quyết đoán, giống như ngươi vậy. Lại ngay cả cái đàn bà cũng không bằng, phi, ngươi nói cái gì? Lâm Hải nhất thời dâng lên lửa giận, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Ta vốn không muốn giết ngươi, làm sao chính ngươi muốn chết, đừng trách ta, động thủ đi, nếu vô pháp bắt sống, coi như chém giết. Lâm Hải phát ra mệnh lệnh băng lãnh, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, không muốn lại nhìn. Lên, Lục Không Bằng dẫn đầu quát nhẹ một tiếng, 12 cái cao thủ kim đan, lập tức xông đi lên. Nhất thời, âm thanh quát nhẹ, tiếng mắng chửi vang lên liên miên, bên trên bầu trời càng là sáng chói vô cùng, quang mang vạn trượng, các loại pháp thuật kịch liệt va chạm tại trên thiên không, cả vùng không gian cũng bị chấn động run rẩy lên. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, không đến 10 hơi công phu, liền khôi phục lại bình tĩnh. Phu phu một tiếng, một bóng người bị ném ở dưới chân Lâm Hải. Tông chủ, người đã bị bắt sống. Phong Trí Xa tiến lên một bước. Hướng phía Lâm Hải bẩm báo nói, hừ, nói xong, Phong Trí Xa đột nhiên rên lên một tiếng, tay che bả vai, mặt lộ vẻ thống khổ. Ừm, Lâm Hải sững sờ, đã thấy vai trái của Phong Trí Xa, là một mảnh máu thịt bè bét. Ngươi bị thương, Lâm Hải nhướng mày, có chút bất mãn, 12 người đánh một người, còn treo màu, cũng không phải cái sự tình quang vinh gì à. Thấy Lâm Hải đặt câu hỏi, trên mặt Phong Trí Xa xấu hổ, cúi đầu, để tông chủ mất mặt, thuộc hạ những này ngày cùng ở chung với tông chủ, cảm thấy tông chủ chính là người trạch tâm nhân hậu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tự hồ không muốn giết người, cho nên vừa rồi cả gan tự chủ trương, thay cái địch thắng kiệt này ngăn lại một kích trí mệnh, là lấy chính mình cũng thụ thương. Bà nội ngươi a, Phong Trí Xa vừa thốt ra lời kia, bọn người Tư Mã Kiếm Như, nhất thời thầm mắng trong lòng một trận, nhìn không ra Phong Trí Xa bình thường không nói nhiều, vuốt mông ngựa lại thật con mẹ nó là một tay hảo thủ a, trong bất tri bất giác, liền để gã nắm lấy cơ hội, tại trước mặt Lâm Hải biểu hiện một trận. Quả nhiên, Phong Trí Xa vừa thốt ra lời kia, để trong lòng Lâm Hải dâng lên một tia cảm giác nói không nên lời, hết sức thoải mái, cố nhiên nguyên nhân là một mặt mông ngựa, nhưng cuối cùng, Phong Trí Xa đã thăm dò ra tính cách của Lâm Hải tâm địa thiện lương, xác thực không muốn tùy ý giết người, Phong Trí Xa làm vậy, vừa lúc đúng tâm ý của Lâm Hải. Làm khó ngươi. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy cây kim châm cũng đã đâm vào bả vai của Phong Trí Xa. Trong nháy mắt, chân khí chảy đến nhập trong người của Phong Trí Xa, máu tươi lập tức ngừng, vết thương vậy mà đang nhanh chóng khép lại. Đa tạ tông chủ. Phong Trí Xa thấy Lâm Hải vậy mà tự mình trị thương cho chính mình, trong lòng không khỏi mừng rỡ, lộ ra một mặt cảm kích, ngữ khí cũng nghẹn ngào. Thao, thật có thể trang. Mấy người Tư Mã Kiếm Như, càng thêm đố kỵ, đồng thời trong lòng ảm đạm, biết rõ giờ phút này, phân lượng của Phong Trí Xa tại trong lòng Lâm Hải, chỉ sợ so với đám bọn họ sẽ nặng hơn một chút. Mà Lâm Hải lúc này, lại hướng phía Địch Thắng Kiệt ở trên mặt đất nhìn lại, thấy Địch Thắng Kiệt ở dưới vây công của 12 người. Đã sớm vết thương chồng chất, nếu không phải nhờ Phong Trí Xa mà nói, đoán chừng giờ phút này đã sớm mất mạng. Lâm Hải đem khống thần đang rơi xuống đất, sau đó chiêu một cái, chọc vào bên trong tay, nhẹ nhàng đưa tới trước mắt Địch Thắng Kiệt. Ta không muốn thương tổn ngươi, thật không nghĩ, cho ngươi thêm một cơ hội, ăn nó đi. Lâm Hải nhìn Địch Thắng Kiệt, tâm tình phức tạp, than nhẹ nói, bất kể thế nào nói, Địch Thắng Kiệt là vô tội, chính mình vì đạt được mục đích. Bất đắc dĩ muốn tổn hại lợi ích của một số người, Lâm Hải chỉ có thể tận lực đem thương tổn đối với người khác, hạ xuống đến mức thấp nhất. Hừ hừ, làm sao, tâm lý không qua được. Sợ ngày sau có tâm ma, Địch Thắng Kiệt cười lạnh một tiếng, tự hồ xem thấu Lâm Hải không đành lòng, mặt mũi tràn đầy biểu lộ máu tươi, khiếp người nói không nên lời. Có bản lĩnh liền giết ta à, ở chỗ này trang cái người tốt lành gì? Còn không muốn thương tổn ta, dùng khống thần đang khống chế ta. Con mẹ nó là thương tổn lớn nhất đối với ta, Lâm Hải nghe Địch Thắng Kiệt khàn cả giọng giận mắng, chân mày không khỏi vẫy một cái, lẳng lặng nhìn chăm chú vào y một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi làm sao biết, bị ta khống chế, chính là thương tổn, nói không chừng, càng là thiên đại cơ duyên của ngươi. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, trong lòng Địch Thắng Kiệt bỗng nhiên sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, mà Lâm Hải cũng không nói thêm gì nữa, đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Âm. Một tiếng nhẹ vang lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện đan dược chồng chất như núi, đan hương nồng đậm, trong nháy mắt đã đem cả vùng không gian cũng tràn ngập, thấm vào ruột gan, để cho người ta thư sướng nói không nên lời. Đông. Lại là một đường tiếng vang, là Lâm Hải đem lão quân lô, cũng từ bên trong thánh cảnh lấy ra, đặt ở trước mặt Địch Thắng Kiệt. Tê, xung quanh Lâm Hải, nhất thời truyền đến đường đường thanh âm hút khí lạnh, lập tức tĩnh lặng ngắt như tờ. Không riêng gì Địch Thắng Kiệt. Liền cả 12 nhân tiên đám Tư Mã Kiếm Như đi theo Lâm Hải đến đây, tất cả cũng đều ngốc, từng cái nhìn chằm chằm lên đan dược đến không hết trước mặt này, trong mắt tỏa ra hồng quang, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Bảo tàng, siêu cấp bảo tàng a, cho đến lúc này, Lâm Hải mới nhàn nhạt mở miệng, mục tiêu lại biến thành tất cả mọi người ở đây, ta ở bên trong này, có đan dược đến không hết, có thể đề cao tu vi cho các ngươi, chỉ cần các ngươi trung thành với ta, làm ra cống hiến đủ lớn. Ta thậm chí có thể dùng đan dược, đem bọn ngươi xếp thành nguyên anh kỳ. Coi như đan dược không đủ, Lâm Hải đột nhiên đưa tay, vỗ vỗ lão quân lô ở bên cạnh, ta vẫn có thể luyện, bởi vì bản thân ta, chính là một tên luyện đan sư, chúng ta, tất nhiên sẽ hiệu trung với tông chủ, muôn lần chết không từ. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, bọn người Tư Mã Kiếm Như, lập tức quỳ một chân trên đất, hướng phía Lâm Hải cung kính nói, trong trong mắt là một mảnh cuồng nhiệt. Nếu như trước đó, đối với Lâm Hải nói gì nghe nấy, nguyên nhân có lẽ là bởi vì khống thần đan, như vậy hiện tại, mỗi người bọn họ đối với Lâm Hải, đều là khăng khăng một mực, xuất phát từ nội tâm muốn hiệu trung. Không vì cái gì khác, đống đan dược kia so với cái gì cũng có sức thuyết phục hơn a. Không có nghe Lâm Hải nói sao, chỉ cần với trung tâm, cống hiến đủ lớn, Lâm Hải thậm chí có thể dựa vào đan dược, đem nhóm người mình, sinh sinh cho ăn thành đại năng Nguyên Anh Kỳ. Nguyên Anh Kỳ a, nếu như dựa vào tu luyện, đó là độ cao mà bọn họ đời này cũng vô vọng với tới a, bây giờ lại có hy vọng, để bọn họ làm sao không hưng phấn, làm sao không kích động. Địch Thắng Kiệt hơi mở miệng, nhìn chằm chằm vào núi nhỏ đang dược trên mặt đất kia, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, cũng mộng bức. Hơn nửa ngày, gã mới ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hải, một mặt chấn kinh. Lâm Hải thì là hướng về phía gã cười nhạt một tiếng, mang theo một tia nghiền ngẫm mở miệng. Thế nào, hiện tại có muốn ăn cái khống thần đan này hay không a? Ngu ngốc mới không ăn, Địch Thắng Kiệt một tay tóm lấy khống thần đan đoạt lại, sợ Lâm Hải đổi ý, nhét vào bên trong miệng. Ha ha ha, Lâm Hải cười to một trận, tâm lý thư sướng nói không nên lời, thấy Địch Thắng Kiệt thành công bị thu phục, ánh mắt nhìn về phía Phong Trí Xa, càng tràn đầy thuận ý. Đợi sau khi Địch Thắng Kiệt nhấm nháp một phen đau đớn sống không bằng chết của khống thần đan, Lâm Hải liền ban thưởng giải dược, đồng thời còn cho Địch Thắng Kiệt một viên thuốc chữa thương. Không mất một chút thời gian, Phong Trí Xa cùng Địch Thắng Kiệt, tất cả liền đều đã khôi phục không sai biệt lắm. Mà giờ khắc này, trong mắt Lâm Hải, đột nhiên lóe lên tinh quang, nhìn về phía Phong Trí Xa cùng Địch Thắng Kiệt, nhàn nhạt mở miệng. Phong Trí Xa, Địch Thắng Kiệt nghe lệnh, chương 1098, kết bái với Ngộ Không. Có thuộc hạ. Phong Trí Xa cùng Địch Thắng Kiệt, đuổi bước lên phía trước một bước, ông quyền hành lễ. Hiện tại, ta mệnh lệnh hai người các ngươi, lập tức vào thành, đem tộc trưởng của các đại gia tộc trong thành toàn bộ cầm xuống, tất cả hành động lấy Phong Trí Xa làm chủ, Địch Thắng Kiệt làm phó, những người khác toàn lực phối hợp, nghe theo hai người Phong Địch chỉ huy, hiểu chưa? Phong Trí Xa nghe xong, nhiều cao thủ kim đan như vậy, Lâm Hải vậy mà để lấy mình làm chủ, toàn bộ nghe mình chỉ huy, trong lòng nhất thời dâng lên một trận cuồng hỉ, biết rõ đây là một cái tín hiệu phi thường tốt, xem ra Lâm Hải muốn trọng dụng y. Tông chủ yên tâm, thuộc hạ tuyệt không cô phụ kỳ vọng cao của tông chủ, nếu không thuộc hạ sẽ đưa đầu tới gặp. Phong Trí Xa thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái, toàn thân cũng tràn ngập nhiệt tình, vỗ bộ ngực hướng phía Lâm Hải cam đoan. Bọn người Tư Mã Kiếm Như, ánh mắt thì là ảm đạm, trong lòng thở dài, biết rõ cái hiệp một này, vậy mà để Phong Trí Xa lời nói không nhiều này, chiếm thượng phong. Về sau nếu muốn tại bên trong chỗ Lâm Hải này, đạt được chỗ tốt, chỉ có thể biểu hiện tốt hơn. Các huynh đệ, chúng ta xuất phát thôi. Phong Trí Xa ôm quyền hướng phía Lâm Hải bái biệt, sau đó vung tay lên, mang theo 10 cái cao thủ kim đan, nghênh ngang chạy hướng các đại gia tộc trong thành mà đi. Có vị thành chủ Địch Thắng Kiệt này dẫn đường, lại có 10 cái cao thủ kim đan tương trợ, dạng đội hình này, Lâm Hải không có lo lắng sẽ xuất hiện cái ngoài ý muốn gì chút nào, toàn lực buông tay để Phong Trí Xa đi làm là được. Dù sao, về sau dạng sự tình này, còn sẽ có rất nhiều, hắn cũng không thể mỗi một lần cũng tự thân đi làm, có những thủ hạ này đi làm, liền đầy đủ. Sau khi bọn Địch Thắng Kiệt đi, Lâm Hải trực tiếp tiến vào phủ thành chủ, tùy ý đi tới bốn phía. Tiền bối, ngài có dặn dò gì sao? Lập tức có người làm trong phủ của Địch Thắng Kiệt, nơm nớp lo sợ lại gần, nơm nớp lo sợ hỏi. Chiến đấu trước đó, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, biết thành chủ của mình, đã đầu nhập vào dưới người trẻ tuổi trước mặt này, chủ nhân của chủ nhân, bọn họ sao dám không cẩn thận hầu hạ. Tìm cho ta cái phòng trống, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lâm Hải nhàn nhạt nói, vâng, xin tiền bối đi theo ta, hạ nhân nhanh chóng đáp ứng một tiếng, công công thân thể, đem Lâm Hải đưa đến một phòng khách rộng rãi. Nếu như tiền bối như có gì phân phó, cứ việc gọi nhỏ, tiểu nhân một mực xin đợi ngoài cửa, cái hạ nhân này nói xong, liền cẩn thận đóng cửa phòng, lui ra ngoài. Khó được một hồi thanh nhàn, Lâm Hải nằm ở trên giường, đem điện thoại di động móc ra. Trước đó chiến đấu cùng phu nhân Triệu Hùng, để Lâm Hải lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ của đạo hạnh, khát vọng đối với đạo hạnh, cũng càng phát ra mãnh liệt. Nhưng bản thân mình tuy có cảm ứng đối với đạo hạnh, nhưng là nhìn không thấy sờ không được. Căn bản là không có cách tu luyện, quả thực để cho người ta trông mà thèm không được, Lâm Hải không khỏi muốn thử xem những biện pháp khác. Sự tình trên tu hành, Lâm Hải tự nhiên nghĩ đến trước tiên cũng là Ngộ Không có pháp lực cao cường, chính là một chiến thần trên thiên đình, lại cùng Lâm Hải có quan hệ thân thiết nhất, Lâm Hải đã đem y xem như y hệt thầy tốt bạn hiền trên đường tu luyện. Nghĩ đến đã thật lâu không có liên hệ cùng Ngộ Không, trước khi nói chuyện, Lâm Hải trực tiếp mở ra túi càn khôn, phát một đống đồ vật qua. Leng keng, ngươi hướng Ngộ Không gửi đi một trương thuốc lá Trung Hoa. Leng keng, ngươi hướng Ngộ Không gửi đi một trương sợi cây. Leng keng, ngươi hướng Ngộ Không gửi đi một trương Coca-Cola. Leng keng, ngươi hướng Ngộ Không gửi đi 50 túi hạt dưa hiệp hiệp. Leng keng, ngươi hướng Ngộ Không gửi đi 50 túi đậu phộng tử quỷ. Lâm Hải còn không có phát xong đồ vật, tin tức của Ngộ Không liền phát tới. Ngộ Không, a ha ha ha, hiền đệ, làm sao đột nhiên phát nhiều đồ vật mới lạ như vậy cho lão tôn ta, chẳng lẽ gần đây phát tài sao? A, phía sau là một biểu lộ kinh hỉ, tiểu hồ đồ tiên, phát tài ngược lại không đến nổi, nhưng là có đồ vật tốt, tự nhiên muốn cùng đại thánh chia sẻ, ai bảo đại thánh là bạn bè thân thiết nhất của ta đâu. Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, Ngộ Không, bạn bè thân thiết nhất, lời này của hiền đệ, để tâm lý lão tôn ta có chút cảm giác khó chịu, không dối gạt hiền đệ, lão tôn ta lúc mới vừa đặt chân ở Hoa Quả Sơn, từng có 6 cái huynh đệ kết nghĩa, 7 người chúng ta danh xưng thất đại thánh, tiếc rằng khi lão tôn ta bị ép ở dưới Ngũ Hành Sơn, không có người nào tới thăm, cho đến hôm nay cũng không còn lui tới. Phía sau là một cái biểu lộ bi thương, Lâm Hải xem hết hồi âm của Ngộ Không. Trong lòng trầm xuống, cái hầu tử Ngộ Không này, từ trước đến nay đều là cười đùa tí tửng, lúc nào gặp qua y thương cảm như thế, thậm chí còn dùng tới biểu lộ bi thương. Xem ra, tuy Ngộ Không cùng 6 cái đại thánh còn lại không còn tới lui, nhưng đối với đoạn hữu tình lúc trước này vẫn là niệm niệm không quên, là cái người thật sự tính tình hướng nội a. Dạng này người, vì bằng hữu, tuyệt đối có thể không tiếc mạng sống, xông pha khói lửa, là người có thể kết giao. Nghĩ đến chỗ này, tâm tình Lâm Hải cũng bị lây bệnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động, nhanh chóng biên tập phát qua một cái tin tức. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, bọn họ 6 cái làm như vậy, là bọn họ vô tình vô nghĩa, đã không xứng làm tiếp huynh đệ của đại thánh. Tiểu đệ đối với đại thánh từ trước đến nay tôn kính sùng bái, ngưỡng mộ đã lâu. Một mực xem làm thần tượng, nếu như đại thánh không chê, tiểu đệ nguyện cùng đại thánh kết bái làm huynh đệ sinh tử, đồng sinh cộng tử, hòa phúc cùng hưởng. Không biết đại thánh ý như thế nào, Lâm Hải phát xong, trái tim lập tức phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy lên, lòng bàn tay gấp gáp cầm di động, cũng khẽ rung lên. Đây chính là kết bái cùng thần tượng hồi nhỏ Ngộ Không a, cũng không biết Ngộ Không có thể đáp ứng hay không, nếu như cự tuyệt chính mình, đoán chừng chính mình sẽ rất thương tâm đi. Rất nhanh, tin tức của Ngộ Không, liền trở lại, Lâm Hải vội vàng gấp gáp xem xét. Ngộ Không, ha ha ha ha ha, lời này của hiền đệ. Thật trúng tâm ý của lão tôn ta. Này từ nay về sau, ngươi chính là huynh đệ kết nghĩa của lão tôn ta, người nào nếu là dám khi dễ nhị đệ, lão tôn ta thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, định đem một gậy đem kẻ đó đánh nát như. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, thật a. Quá được rồi. Lâm Hải cao hứng kém chút nhảy dựng lên, cười không khép miệng lại. Nghĩ không ra a, thật là nghĩ không ra a, thần tượng lúc nhỏ của vô số người Hoa Hạ. Tề Thiên Đại Thánh Ngộ Không, vậy mà thật đáp ứng cùng mình kết bái, thành huynh đệ á. Cái này nếu là nói ra, đến hâm mộ chết bao nhiêu người á. Ngộ Không, tự nhiên là thật, chờ sau khi nhị đệ thoát ly bí cảnh, trở về thiên đình, huynh đệ ngươi ta lại bày bàn hương án, mời chư thiên tiên Phật, cầu thiên địa chứng kiến. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, hết thảy nghe hầu ca an bài. Lâm Hải đối với Ngộ Không hoàn toàn là một loại tình cảm chân thành tha thiết có từ khi nhìn Tây Du Ký lúc còn bé, không mang theo một tia tạp niệm, bây giờ hai người trở thành huynh đệ kết bái, Lâm Hải là thật cao hứng hỏng. Sau khi kết bái, Lâm Hải nhớ tới còn có chính sự, vội vàng hướng phía Ngộ Không hỏi, tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, nhị đệ có một chuyện, muốn chỉ giáo. Ngộ Không, nhị đệ, đều là người trong nhà, không cần khách khí, có chuyện gì, cứ việc nói chính là được. Cho dù là để lão tôn ta đi giúp ngươi đem ngọc để lão nhi kia kéo xuống ngựa, lão tôn ta cũng tuyệt nghiêm túc. Tiểu hồ đồ tiên, ha ha, hầu ca liền bỏ qua cho lão đầu đáng thương kia đi, ta đoán chừng ngọc đế nghe được tên của ngươi, ngủ cũng không nỡ ngủ a. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, Ngộ Không, hắc hắc, nhị đệ đừng khinh thường ngọc đế lão nhi kia đạo pháp sâu không lương được, tại thiên đình chính là cao thủ số một số hai, chỉ là trang ra một bộ dáng uất ức mà thôi. Không đề cập tới lão nữa, nhị đệ đến tột cùng là có chuyện gì? À, Lâm Hải nhìn thấy hồi âm của Ngộ Không, không khỏi sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, nguyên lai Ngọc Hoàng yếu như vậy, đều là trang a. Thời điểm Lâm Hải lúc trước nhìn Tây Du Ký, liền từng có qua nghi vấn, Ngọc Hoàng Đại Đế đường đường là đại ca của thiên giới, vậy mà bị Ngộ Không dọa đến trực tiếp chui vào dưới đáy bàn, một điểm lực chiến đấu cũng đều không có, một người như vậy, là thế nào thống lĩnh chúng tiên trên thiên đình? Phải biết, đám thần tiên trên trời kia đều là đạo pháp siêu nhiên a, Ngọc Đế nếu thực mềm yếu như thế, còn không sớm đã bị người phất tay liền diệt, há có thể dung cho lão ngồi ổn thỏa trên kim điện. Cho tới giờ khắc này, Lâm Hải mới hiểu được, Ngọc Hoàng Đại Đế lại là đang chơi trò chơi đóng vai heo a, chỉ là không biết lão làm như vậy, đến tột cùng là có mục đích gì. Bất quá, cái này lại không phải là mối quan tâm của Lâm Hải, Lâm Hải hiện tại quan tâm nhất là vấn đề đạo hạnh. Tiểu Hồ đầu tiên, Hầu ca, trước đó nghe ngươi nói, lợi dụng điểm công đức, có thể ở trên thiên đạo tiên bia đổi lấy đạo hạnh sao? Chương 1099, ta nói ta đoán, ngươi tin không? Ngộ Không, không sai, chỗ tác dụng lớn nhất của điểm công đức, chính là đổi lấy đạo hạnh. Tiểu Hồ đầu tiên, này Hầu ca, ta muốn đổi lấy đạo hạnh, cần phải làm thế nào? Ngộ Không, đổi lấy đạo hạnh, nhị đệ không phải mới vừa vặn cảm giác được đạo hạnh tồn tại à, chẳng lẽ đã bắt đầu tu luyện? Phía sau là một cái biểu lộ kinh ngạc, Tiểu Hồ đầu tiên, này thật không có, chẳng lẽ không thể bắt đầu tu luyện, thì không thể đổi lấy sao? Tâm Lâm Hải lập tức chìm xuống, nếu như đúng như lời này, vậy liền con mẹ nó nhật chó. Ngộ Không, không có bắt đầu tu luyện, tự nhiên không thể đổi lấy, cái này chính là thường thức. Hết con bê rồi, Lâm Hải trong nháy mắt cảm giác giống như bị dội một chậu nước lạnh, chỉ có vô số điểm công đức, đổi lấy không, cũng là trắm dùng không có a. Tiểu Hồ đầu tiên, tốt a, đa tạ Hầu ca, tiểu đệ biết rõ. Phía sau là một cái biểu lộ thất vọng, Ngộ Không, nhị đệ vội vã, muốn đổi lấy đạo hạnh như thế, chẳng lẽ là gặp được địch nhân lợi hại. Ta qua, Ngộ Không quả nhiên thông minh a, cái này đều có thể đoán cái 8-9 phần 10. Lâm Hải không thể không bội phục Ngộ Không cơ trí. Tiểu Hồ đầu tiên, không dối gạt Hầu ca, trước đó lại là gặp được một người đạo hạnh thâm hậu, kém chút đưa tại bên trong tay người, cũng may lại có người đạo hạnh càng sâu, đưa người đó thu thập, chỉ là đạo hạnh cường đại, để tiểu đệ có chút lòng còn sợ hãi, vậy nên mới muốn mau sớm tu hành a. Cũng đã cùng kết bái Ngộ Không, Lâm Hải tự nhiên cũng không cần thiết phải giấu giếm, đem sự tình trước đó gặp được phu nhân Triệu Hùng cùng thân ảnh mơ hồ kia, nói một lần cùng Ngộ Không. Ngộ Không, ai nha, gấp chết lão tôn ta vậy. Phía sau là một cái biểu lộ táo bạo, Tiểu Hồ đầu tiên, Hầu ca, chuyện gì a, để ngươi gấp gáp như vậy. Ngộ Không, lão tôn ta gấp, tự nhiên là nhị đệ ngươi tại bí cảnh, bị người khi dễ, lão tôn ta lại không giúp được gì, thật sự là buồn bực, quá buồn bực, nguyên lai là vì không thể giúp được chính mình nên mới sốt ruột a. Trong lòng Lâm Hải nhất thời một mảnh ấm áp, lời này từ bên trong miệng của Ngộ Không nói ra, lấy tính cách của Ngộ Không, tuyệt đối là chân tình thực lòng, không có nửa điểm hư giả, xem ra cái đại ca kết bái này của chính mình, là thật đem mình làm thân huynh đệ a. Tiểu Hồ đầu tiên, Hầu ca không cần sốt ruột, tiểu đệ tuy bất tài, nhưng cũng là còn có thể ứng phó, chí ít tự vệ thì không có vấn đề. Ngộ Không, không được không được, lão tôn ta nhất định phải giúp nhị đệ mau chóng đề cao thực lực, há có thể dung kẻ xấu dương oai tại trên đầu nhị đệ. Ngươi chờ, lão tôn ta, giờ liền đi nghĩ biện pháp. Tiểu Hồ đầu tiên, Hầu ca, không cần, thật không cần. Kết quả, chờ nửa ngày, Ngộ Không cũng không có hồi âm, xem ra là đã hành động, để Lâm Hải không còn gì để nói. Cái con khỉ này a, thật đúng là người nóng tính phái hành động, bất quá cũng thật là một cái lòng nhiệt tình. Có thế có cái đại ca kết bái như thế, có vẻ như cũng là một chuyện rất không tệ. Con đường tu luyện đạo hạnh này, tạm thời đi không thông, Ngộ Không có thể nghĩ đến cái biện pháp gì, Lâm Hải cũng không được biết, nhưng nếu như muốn đề cao thực lực, có vẻ như còn có một con đường có thể đi. Lâm Hải lại tìm đến uy chát của Thái Thượng Lão Quân, do dự một chút, vẫn là phát qua. Tiểu Hồ đầu tiên, Lão Quân, có ở đó hay không a? Thái Thượng Lão Quân, xem ở trên phân thượng ngươi vừa mới cùng Tôn Đại Thánh kết bái, Lão Phu lại bớt chiết khấu cho ngươi đi, hôm nay nếu ngươi khai thông Bách Bảo Các mà nói, sẽ giảm chỉ còn 80%, tổng cộng chỉ cần 80 triệu điểm công đức là được, nhớ kỹ, thời cơ này chỉ có một ngày nha. Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, phốc. Lâm Hải nhìn thấy tin tức của Thái Thượng Lão Quân, liền bị dọa đến kém chút không thể từ trên giường lăn xuống, con mắt trong nháy mắt liền trừng thẳng, đồng thời một cổ khí lạnh, siêu cái liền xuất hiện từ phía sau lưng, cái trán nhất thời che kín mồ hôi. Tiểu Hồ đầu tiên, ngươi làm sao biết, ta vừa mới kết bái cùng Tôn Đại Thánh, Còn có, ngươi làm sao biết ta hôm nay muốn khai thông Bách Bảo Các? Phía sau là một cái biểu lộ hoảng sợ, thật đáng sợ, cái thái thượng lão quân này thật đáng sợ, trái tim Lâm Hải đều nhanh nhảy ra, mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện ở trên cái trán. Kết bái cùng Ngộ Không, cái này là sự tình mới vừa vặn phát sinh, Ngộ Không không có khả năng lập tức liền đi nói cho thái thượng lão quân, cũng không có lý phải đi nói cho lão biết, thế nhưng là cái thái thượng lão quân này, là làm sao biết được. Còn có, sự tình chính mình hôm nay chuẩn bị khai thông Bách Bảo Các, liền càng quỷ dị hơn. Đây chẳng qua là một cái ý niệm vừa mới tuôn ra trong đầu của chính mình, thậm chí còn không có hoàn toàn quyết định, lão lại là làm sao biết, chẳng lẽ nói, lão cách điện thoại di động, vậy mà có thể đọc tâm sao? Nếu là như vậy, cái thái thượng lão quân này cũng không phải là vô cùng khủng bố, thậm chí so với suy nghĩ của chính mình, còn đáng sợ hơn vô số lần sao? Kỳ thực những chuyện này, Lâm Hải cũng không quá lo lắng, Lâm Hải thật đang sợ hãi là, thái thượng lão quân có thể nhìn thấu chuyện hắn là phàm nhân hay không? Đây chính là bí mật lớn nhất trước mặt chúng tiên trên thiên đình của Lâm Hải, một khi bị nhìn thấu, hậu quả thực sự khó liệu. Thái thượng lão quân, ta nói ta đoán, ngươi tin không? Tin ngươi mới là lạ, Lâm Hải trực tiếp trợn mắt trừng một cái, ngươi con mẹ nó là tại chỗ này lừa gạt quỷ đâu. Tiểu hồ đồ tiên, lão quân, đừng làm rộn, ngươi cái dạng này, ta rất sợ đó a. Loại thái độ từ chối cho ý kiến này của thái thượng lão quân, để trong lòng Lâm Hải quả thật chột dạ không được. Cái loại cảm giác này, liền giống với chuyện bị phán tử hình, lại không biết ngày nào sẽ hành hình, tra tấn người nói không nên lời. Thái thượng lão quân, sợ ngươi muội a. Mở Bách Bảo Các, ưu đã giảm còn 80%, chỉ một ngày này thôi a, chính ngươi cân nhắc đi thôi. Còn có, Sprite cùng Coca-Cola của ngươi nha, lại con mẹ nó đoạn hàng, mau đổi mới, đáng thương bơm nước của ta a. Phía sau là một cái biểu lộ khóc trống, ách, Lâm Hải nháy nháy mắt, một mặt mộng bức. Mẹ nó, cái thái thượng lão quân này là có ý gì a? Lực chú ý của lão, như thế nào lại trệch đường ray rồi? Tiểu hồ đồ tiên, lão quân, ngươi liền nói cho ta biết đi, ngươi đến cùng làm sao biết? Lâm Hải không hỏi rõ ràng, trong lòng đoán chừng là không an tâm được, thế nhưng thái thượng lão quân đối với tin tức của Lâm Hải, trực tiếp không hồi âm, để Lâm Hải bực bội một trận. Mẹ nó, cái lão già này, thôi đi, không nói thì không nói đi, dù sao ca ca tận lực không gây ngươi là được. Ngươi cũng không thể bởi vì ca ca là cái phàm nhân, liền chơi vượt giới truy sát đi. Đạo tổ, ngươi đến tột cùng là làm sao biết biến số của tam giới, dự định hôm nay sẽ khai thông Bách Bảo Các, tại một chỗ địa phương thần bí của thiên đình Chi Đa, Như Lai Phật Tổ vừa uống trà, Mộ Vượt bên hiếu kỳ hướng phía thái thượng lão quân hỏi. Biết rõ cộng long a, nói là đoán, chỉ là trùng hợp đoán đúng mà thôi, ha ha. Thái thượng lão quân hất phất trần lên, đắc ý cười nói, thật đúng là đoán a. Như Lai Phật Tổ lắc đầu, không còn gì để nói như thế, chuyện biến số của tam giới kết bái cùng Ngộ Không, ngươi cũng là đang nói bừa sao, đây cũng không phải, chuyện kết bái, xác thực là thật, thái thượng lão quân ngưng trọng gật gật đầu. À! Như Lai càng thêm hiếu kỳ, vậy ngươi như thế nào lại biết được? Ha ha, chuyện nào có đáng gì, hai mắt thái thượng lão quân nhíu lại, lộ ra một tia nụ cười xấu xa. Đừng quên, quy chát của thiên đình. Chính là do lão phu khai phát, há có thể không lưu cửa sau, ghi chép nói chuyện phiếm giữa hầu tử cùng biến số của tam giới, ta toàn bộ đều có. Ngươi, vậy mà lưu lại cửa sau, thái thượng lão quân vừa nói xong, sắc mặt của Như Lai Phật Tổ bỗng nhiên biến đổi, hắc hắc hắc. Thái thượng lão quân thấy thế, cười càng thêm bỉ ổi, tiến đến trước mặt Như Lai Phật Tổ, thấp giọng khẽ nói, Phật Tổ yên tâm, nói chuyện phiếm giữa ngươi cùng nữ Bồ Tát, ta cho tới bây giờ còn chưa có xem. Nhất là chuyện trong đêm hôm qua, cho tới lúc trời sắp sáng, ta càng là một điểm không biết đâu. A-di-đà mẹ nó cái Phật, thái thượng lão quân vừa mới dứt lời, đột nhiên một cái đại thủ ấn, xuất hiện từ trong trống rỗng, rơi vào trên mông lão, trực tiếp đem thái thượng lão quân tát lên trên trời. Ai-u, Phật tổ ngươi nha lại bạo nói tục. Thái thượng lão quân kêu to, thân ảnh biến mất ở bên trong chân trời, thái thượng lão quân nói một câu. Để Lâm Hải càng cảm thấy thái loại cấp bậc thần tiên đứng ở trên đỉnh như thượng lão quân này, quả thực quả đáng sợ. Đang thời khắc tâm phiền ý loạn, đột nhiên len ken một tiếng, uy chát vang. Lâm Hải xem xét, hai mắt nhất thời tỏa sáng. Là Ngộ Không, chẳng lẽ y nhanh như vậy đã có biện pháp, chương 1100, khai thông Bách Bảo Các. Lâm Hải vội vàng mở tin tức của Ngộ Không ra xem xét. Ngộ Không, nhị đệ. Lão Tôn ta đã chuẩn bị cho ngươi một bảo bối phù hợp rồi, phía sau là một cái biểu lộ cười to, ta dựa vào, quá ra sức. Trong lòng Lâm Hải nhất thời cuồng hỉ, hiệu quả làm việc của Ngộ Không này cũng là cao a, cái này mới có bao nhiêu công phu a, đã đem sự tình hoàn thành. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiểu hồ đầu tiên, hầu ca, bảo bối gì? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Ngộ Không, nhị đệ, lão tôn ta nghĩ một hồi, trước mắt tu vi của ngươi quá thấp, lại không cách nào tu hành đạo hạnh, pháp bảo mạnh mẽ ngươi lại cũng không đủ pháp lực để thôi động, chẳng bằng trực tiếp cho ngươi chút đồ chơi đơn giản thô bạo. Tiểu hồ đầu tiên, ha ha, tiểu đệ liền ưa thích đơn giản thô bạo, hầu ca nói đến cùng là bảo bối gì a? Lâm Hải bị Ngộ Không đem khẩu vị cũng treo ngược lên, càng ngày càng hiếu kỳ, Ngộ Không chuẩn bị cho hắn cái gì? Ngộ Không, phù lục đại toàn mà lão tôn ta trước đó đưa ngươi, ngươi đã học được chưa? Phù lục đại toàn. Lâm Hải đương nhiên sẽ không quên, đây là lúc trước cánh tay bị hủy, cần vẽ thanh thực phù, Lâm Hải không có bút lông sói cùng lá bùa, còn nhờ Ngộ Không qua chỗ Trương Thiên Sư trộm, kết quả đồ vật không thể trộm được, lại đem phù lục đại toàn trộm được, bên trong có ghi chép cách vẽ của 108 loại phù lục, là sở học tinh hoa cả đời về phù lục của Trương Thiên Sư. Tiểu hồ đầu tiên, tiểu đệ đã học được, chỉ là tuyệt đại bộ phận phù lục, cần lá bùa cùng bút lông sói, đẳng cấp quá cao, tiểu đệ không chỗ tìm được a. Leng keng, Ngộ Không hướng ngươi gửi đi một cây bút lông xích kim tử lan. Leng keng, Ngộ Không hướng ngươi gửi đi lá bùa thượng đẳng ít 10.000. Lâm Hải vừa phát tin tức qua, Ngộ Không trực tiếp đem bút lông sói cùng lá bùa, phát tới đưa cho Lâm Hải. Ách, Lâm Hải nhất thời có chút choáng váng, bảo bối mà Ngộ Không nói, không phải là những đồ vật này đi. Tiểu hồ đầu tiên, ý tứ của hầu ca, là để tiểu đệ đi vẽ bùa sao? Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Ngộ Không, nhị đệ không nên xem thường cái phù lục chi thuật này, đây là một trong các đại đạo, uy lực không thể khinh thường, có chút phù lục cao đẳng, cho dù là lão tôn ta gặp gỡ, cũng phải bỏ trốn mất dạng, quả thực đáng sợ đâu. Xong, Ngộ Không thật đúng là ý tứ này. Lâm Hải nhất thời che mặt, ngầm cười khổ. Kỳ thực Lâm Hải lúc trước sau khi học được phù lục đại toàn, liền biết rõ đạo phù lục cường đại, không kém chút nào bất luận một môn đạo pháp gì, chỉ là không biết vì cái gì, tâm lý Lâm Hải đối với vẽ bùa, tổng là có chút mâu thuẫn, cảm thấy đó là sự tình tài cán của thuật sĩ giang hồ. Bất quá Ngộ Không hiện tại, cũng đã giúp mình đem bút lông sói cùng lá bùa làm ra, chính mình cũng không tiện nói không nguyện ý vẽ bùa a, như thế liền không hiểu chuyện lắm. Tiểu hồ đầu tiên, tiểu đệ cảm ơn hầu ca. Ngộ Không, à, huynh đệ trong nhà, không cần khách khí, không dối gạt nhị đệ, cái bút lông sói cùng lá bùa này, thế nhưng là bảo bối áp đáy hầm của cái lão quan Trương Thiên Sư này, lần trước qua lão tôn ta không tìm được, không nghĩ tới lần này vừa vặn, lão vừa vẽ xong phù thu lại, kết quả bị lão tôn ta tận diệt, a ha ha. Phía sau là một cái biểu lộ ngã xuống đất cười to, ta dựa vào, nguyên lai những đồ vật này, là trộm của Trương Thiên Sư a. Lâm Hải lập tức lên tinh thần. Nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân thư sướng nói không nên lời. Con mẹ nó, trộm tốt, cái lão khanh hàng Trương Thiên Sư kia, mỗi lần cũng con mẹ nó đem chính mình hố lên tận trời, lần này tốt, cuối cùng bị báo ứng. Tiểu hồ đầu tiên, hầu ca, làm tốt lắm, tiểu đệ liền phục ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, sau khi tin tức phát qua, Lâm Hải lại nghĩ tới sự tình Bách Bảo Các, vừa vặn cùng nhau hỏi Ngộ Không một chút. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh. Thái thượng lão quân vừa mới nói, nếu hôm nay khai thông Bách Bảo Các mà nói, có thể chiết khấu đánh giảm cho ta còn 80%, không biết lời này có thể tin hay không, lão gia hỏa kia 10 phần là một gian thương, cùng lão đánh giao tình ta đều sợ, liền sợ bị lão hố, còn giúp lão kiếm tiền, ngươi nói cái việc này, đáng tin không? Ngộ Không, khai thông Bách Bảo Các giảm còn 80%. Đáng tin, đáng tin. Tuyệt đối đáng tin, nghĩ không ra lão quan này. Còn có thời điểm hào phóng như thế, Bách Bảo Các sớm muộn cũng phải khai thông, nhị đệ đừng bỏ qua thời cơ a. Ngộ Không vừa nói như thế, Lâm Hải nhất thời tâm động, tiểu hồ đầu tiên, hầu ca, Hỗn Nguyên Tán mà ngươi giúp ta gửi ở Bách Bảo Các, cho thuê kiếm lời đạo hạnh, chuyển đổi thành điểm công đức, có đủ để khai thông Bách Bảo Các hay không? Ngộ Không, không nhiều không ít, vừa đủ. Tiểu hồ đầu tiên, đã như vậy, thì Đại Thánh giúp ta đem Bách Bảo Các khai thông đi. Nếu như mình khai thông, còn cần Ngộ Không đem đạo hạnh kiếm được, đổi thành điểm công đức rồi chuyển cho mình, thực sự phiền phức, không bằng để cho Ngộ Không trực tiếp giúp mình khai thông thì tốt hơn. Ngộ Không, khai thông Bách Bảo Các, cần bản thân ngươi tìm Thái Thượng Lão Quân xác nhận mới được, ngươi đi tìm lão quan này, liền nói điểm công đức do lão tôn ta chuyển cho lão. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, hầu ca chờ một lát. Lâm Hải vội vàng lại tìm đến uy chát của Thái Thượng Lão Quân. Tiểu hồ đồ tiên, lão quân, trước đó ngươi nói, nếu hôm nay khai thông Bách Bảo Các, có thể giảm bớt 20%, là thật sao? Lâm Hải đối với cái đại gian thương Thái Thượng Lão Quân này, bên trong xương vẫn còn có chút không thể tin được, thủy chung mang theo cảnh giác thật sâu, sợ không cẩn thận liền bị lão hố. Thái Thượng Lão Quân, già trẻ không gạt a, thân. Phía sau là một cái biểu lộ cười ngây ngô, Lâm Hải vừa nhìn thấy cái biểu lộ cười ngây ngô này, tức tới không có chỗ đánh. Khờ em gái ngươi a, so với ai con mẹ nó cũng gian trá hơn. Tiểu hồ đầu tiên, cái kia chính là 80 triệu điểm công đức, đúng không? Lâm Hải cảm thấy, vẫn là xác nhận lần nữa một chút mới tốt. Thái Thượng Lão Quân, không sai a, thân, hiện tại muốn khai thông sao? Chúng ta phục vụ là nhất lưu, bao ngươi hài lòng nha. Tiểu hồ đầu tiên, được, khai thông đi. Lâm Hải không thèm phí lời với lão, luôn cảm thấy lão gia hỏa này, cách điện thoại di động đang cười gian, để tâm lý Lâm Hải có chút không nở. Thái Thượng Lão Quân, trước chuyển khoản a, thân, phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, em gái ngươi a. Còn sợ ca ca giật nợ sao? Tiểu hồ đầu tiên, điểm công đức ngươi tiền ngộ không muốn, ta đã cùng y nói xong. Thái Thượng Lão Quân, tốt, chờ một lát, đã khai thông, ngươi tùy thời có thể xem xét tại bên trong uy chát. Hết thảy là 90 triệu điểm công đức a, thân. Phốc. Bao nhiêu, con mắt Lâm Hải trong nháy mắt liền thẳng, mẹ nó, lão gia hỏa này quả nhiên không thể tin, cái này con mẹ nó vừa khai thông xong, lập tức liền lật lọng. Tiểu hồ đầu tiên, không phải mới vừa nói xong, bớt 20%, hết thảy là 80 triệu điểm công đức a. Làm sao hiện tại lại biến thành 90 triệu điểm công đức? Ngươi hại người tiêu thụ, ta muốn khiếu nại ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Thái Thượng Lão Quân, người ngươi tìm để trả tiền hộ, việc xấu loan lỗ, có tiền khoa, chúng ta đòi nợ có phong hiểm, cần giao 10 triệu điểm công đức làm tiền mạo hiểm a, thân. Phía sau là một cái biểu lộ manh manh, phốc. Tiền mạo hiểm. Em gái ngươi, cái mũi Lâm Hải kém chút tức điên. Muốn tiền mạo hiểm con mẹ nó không sớm nói, trực tiếp chụp khoản a, đây quả thực giao dịch bá vương. Leng keng. Mà lúc này đây, tin tức của Ngộ Không cũng phát tới. Ngộ Không, nhị đệ, Thái Thượng Lão Quân mới từ trong trương mục ở Bách Bảo Các của lão tôn ta, trực tiếp vẽ đi đạo hạnh giá trị 90 triệu điểm công đức, so với ngươi nói muốn nhiều hơn 10 triệu điểm công đức, đây là có chuyện gì a? Ai u ta qua? Lâm Hải che trán, cái Thái Thượng Lão Quân này quả thực quá con mẹ nó đáng giận, vốn còn nghĩ, cùng lão lý luận đâu, ai ngờ lão già này ra tay nhanh như vậy, trực tiếp đã đem đạo hạnh từ chỗ Ngộ Không này lấy đi, căn bản không cho mình có chỗ trống để cò kè mặt cả a. Mẹ nó, từ hôm nay trở đi, ca ca đoạn một tháng sữa canxi của Hồng Hài Nhi. Lâm Hải cảm thấy, cần phải trả thù Thái Thượng Lão Quân một chút, tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, Thái Thượng Lão Quân nói ngươi có dư luận không tốt. Thu nhiều thêm 10 triệu điểm công đức tiền mạo hiểm. Mắng xong, Lâm Hải cũng không quên đem chuyện tiền mạo hiểm, nói cho Ngộ Không, cái hãm hại Thái Thượng Lão Quân này, cáo già như thế, Lâm Hải sao có thể để cho lão có ngày sống dễ chịu, không để Ngộ Không giày vào lão thì không được. Quả nhiên, Ngộ Không xem xét cái tin này, nhất thời liền nổi giận. Ngộ Không, a, cái lão quan này quả thực là muốn đánh, ta giờ qua nhà tìm lão. Tiểu hồ đầu tiên, hầu ca, Thái Thượng Lão Quân nói làm sao cũng là nhân vật tai to mặt lớn, tùy tiện giáo huấn một chút là được, tuyệt đối đừng đánh mặt a. Lâm Hải một mặt cười xấu xa, còn không quên lại âm Thái Thượng Lão Quân một câu. Việc đã đến nước này, dùng nhiều điểm công đức cũng không thể trở lại, Lâm Hải từ bên trong uy chát tìm tới Bách Bảo Các, nhìn xem cái ứng dụng giá trên trời này, bên trong đến tột cùng cũng có bảo vật gì. Chương 1101, Bút Lông Xích Kim Tử Lan. Ấn mở Bách Bảo Các, trên mặt màn hình nhất thời xuất hiện mấy cái lóe ra mấy cái hạng mục phát sáng, công pháp, pháp bảo, đan dược, thần sủng, thiên tài địa bảo, các loại vật phẩm đặc thù quý hiếm, cái gì cần có đều có. Cái khác không nói, chỉ xem giao diện, so với cửa hàng Mạng Thiên Đình thì tinh xảo hơn nhiều, Lâm Hải âm thầm gật đầu, cái thiết kế giao diện này, đều đã bắt kịp một số phần mềm của phạm gian giới, cùng vẻ ngoài đơn sơ của cửa hàng Mạng Thiên Đình kia, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, ấn mở nhìn xem. Lâm Hải tùy ý ấn mở mấy cái hạng mục, bên trong lít nha lít nhít ô vuông nhỏ, đều là bảo vật mà chúng tiên trên thiên đình cho thuê, rực rỡ muôn màu, phía dưới có nói rõ, sau đó là giá cả. Ta qua, tất cả đều là đồ vật tốt a. Lâm Hải tùy tiện nhìn vài lần, tâm lý liền kích động lên. Đồ vật bên trong này, thật nhiều thứ đều là vật đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí Lâm Hải còn nhìn thấy trong đó có Phong Hỏa Luân của Na Tra, Bát Cửu Huyền Công của Nhị Lang Thần, Thiên Địa Tạo Hóa Đan của Thái Thượng Lão Quân, Tọa Kỵ Kim Mao Hống của Quan Âm Bồ Tát, Vạn Niên Nhân Tham, quần lót của Thất Tiên Nữ. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Không thể không thừa nhận, bảo vật bên trong, có phẩm giai cực cao, tiêu chuẩn bức cách, khiến Lâm Hải nhìn mà lòng ngứa ngáy không được. Chỉ là đáng tiếc, đồ vật đều là đồ vật tốt, giá cả cũng tặc con mẹ nó quý a. Lâm Hải liếc thấy bên trên Bát Cửu Huyền Công của Nhị Lang Thần, đây chính là tuyệt kỹ cùng một dạng với Thất Thập Nhị Biến, 72 phép biến hoái, của Ngộ Không a. Đáng tiếc phía sau này là một chuỗi dài số không, để Lâm Hải nhìn mà tuyệt vọng một trận, chính là mình đem Hỗn Nguyên Tán cho thuê hơn 100 năm, đều chưa hẳn thuê được một ngày a. Thao, kết quả là chỉ có thể xem qua cho nghiện a, thật con mẹ nó khó chịu. Lâm Hải nhất thời có loại cảm giác, có mỹ nữ cởi sạch y phục lắc lắc ở trước mắt, mà chính mình lại bị trói chặt tay chân, chỉ có thể khô cứng mà nhìn lấy, thật sự là nhật chó. Len keng, quy chát vang, là Ngộ Không, Lâm Hải mở tin tức ra. Ngộ Không hướng ngươi gửi đi Hỗn Nguyên Tán. Ngộ Không, nhị đệ, Bách Bảo Các đã khai thông, cái Hỗn Nguyên Tán này vẫn là chính ngươi gửi bán đi, dạng này đạo hạnh có thể trực tiếp tiến vào tài khoản của ngươi. Lão Tôn ta tiếp tục tìm lão quan thái thượng lão quân này phân xử qua. Lâm Hải một mặt cười khổ, bỏ nhiều điểm công đức như vậy, khai thông Bách Bảo Các, lại tuyệt đại bộ phận mua không nổi, đoán chừng tác dụng duy nhất, chính là để chính mình có thể truyền đồ vật lên. Mở ra một cột pháp bảo, Lâm Hải đem Hỗn Nguyên Tán truyền lên, dựa theo Ngộ Không nói trước đó, thiết lập một canh giờ là 10 năm đạo hạnh. Nếu như duy nhất một lần thuê một ngày mà nói thì là 100 năm đạo hạnh, có thể ưu đãi một chút. Mới vừa vặn truyền lên, trong nháy mắt liền bị người dây đi, Lâm Hải không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Ma Lễ Hồng. Lâm Hải lại tìm đến Lôi Thần Truy nhìn một chút, cùng Hỗn Nguyên Tán của mình, ít cùng một giá. Chờ lúc tối hậu trọng yếu lại đi thuê, nếu không thực sự nuôi không nổi a, Lâm Hải cảm thấy, vẫn là sau này trong lúc nguy cấp, trực tiếp thuê đi, dùng xong liền tốt, hiện tại cầm bên trong tay cũng vô dụng, còn quá con mẹ nó quý. Rời khỏi Bách Bảo Các, Lâm Hải lại nghĩ tới bút lông sói cùng lá bùa mà Ngộ Không phát cho mình, liền mở túi càn khôn ra nhìn xem. Bút lông xích kim tử lan, do Trương Thiên Sư dùng lông đuôi của yêu thú xích kim tử lan vạn năm chế thành bút lông sói, có thể vẽ ra các loại phù lục trong thiên hạ, xác suất thành công tăng 10%, đẳng cấp phù lục có 5% tỷ lệ tăng lên một cấp. Đậu phộng, đồ vật tốt a. Lâm Hải xem xét giới thiệu của cái bút lông xích kim tử lan này, trong lòng nhất thời trở nên kích động. Nghĩ không ra cái bút lông sói này, chính là do Trương Thiên Sư tự mình luyện chế, hơn nữa còn có thuộc tính tăng thêm biến thái như vậy. Sau khi học được phù lục đại toàn, Lâm Hải đối với phù lục chi thuật, cũng có tạo nghệ cực sâu, biết rõ đẳng cấp phù lục càng cao, tỷ lệ vẽ thành công càng nhỏ, có phù lục đẳng cấp cao, thậm chí xác suất thành công liền nửa thành cũng chưa tới, có thể nói là cực kỳ gian nan. Nhưng dùng cái bút lông xích kim tử lan này đến vẽ mà nói, xác suất thành công vậy mà có thể trực tiếp tăng lên một thành, đối với phù lục đẳng cấp cao mà nói, đã là xác suất thành công phi thường cao, không nói cái khác, liền đẳng cấp phù lục, cũng có tỷ lệ tăng lên nhất định, cái bút lông sói này quả thực là y hệt nghịch thiên a. Lão Khanh Hàng Trương Thiên Sư này, đem cái bảo bối gia hỏa này ném mất, đoán chừng phải khóc chết tại trong VWC đi. Trong lòng Lâm Hải càng đắc ý, xem hết bút lông sói, Lâm Hải lại nhìn xem một vạn tấm bùa này. Vậy mà có từ thập phẩm đến nhất phẩm, cái gì cần có đều có, thậm chí bên trong còn có 12 tấm tuyệt phẩm, để Lâm Hải lại là kinh hỉ một trận. Cứ như vậy, mặc kệ muốn vẽ cái phù gì, đều không cần phát sầu vì lá bùa. Trong lúc rảnh rỗi, không bằng bây giờ liền khởi công, vẽ chút phù lục chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cũng không thể cô phụ một phen tâm ý của Ngộ Không a. Lâm Hải thấy bọn người Phong Trí Xa còn chưa trở về, dứt khoát đem bút lông xích kim tử lan lấy ra. Lại đem tất cả lá bùa thập phẩm đều lấy ra, cầm lấy một tấm trải ra trên bàn, bên trong não hải dần hiện ra cách vẽ của các loại phù lục. Vẽ một số phù lục công kích đi, đem bút lông xích kim tử lan nhấc lên, nhất thời một cổ tinh khí thần đặc biệt từ trong thân thể Lâm Hải phát ra, cả vùng không gian tựa hồ đột nhiên bị cách ly, giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại có một cây bút lông sói, lóe ra kim quang rạng rỡ, đột nhiên rơi xuống, vô số đường vân màu vàng kim phức tạp. trống rỗng xuất hiện tại giữa không trung, sau đó khoan thai bay xuống, chậm rãi rót vào bên trong lá bùa, sau đó ông, kim quang lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất, leng keng. Chúc mừng ngài, phù lục cấp 10 lôi hỏa phù, chế tác thành công. Lôi hỏa phù, sau khi ném ra, có thể tiến hành công kích lôi hỏa đối với địch nhân, uy lực ngang với một kích toàn lực của kim đan sơ kỳ. Nghe bên trong não hải truyền đến tin tức nhắc nhở, con mắt Lâm Hải bỗng nhiên mở ra, nhàn nhạt lắc đầu. Không được a, cái lôi hỏa phù này mới tương đương với một kích của kim đan sơ kỳ, tác dụng không lớn a. Nhưng nhìn trước mặt, còn có trọn vẹn trên trăm tấm lá bùa cấp 10, cũng không thể lãng phí a. Thôi, vẽ hết đi, cùng lắm là lấy nhiều thủ thắng, hơn 100 tờ phù lục cấp 10 này cùng một chỗ ném ra, liền xem như nguyên anh kỳ đại năng, cũng đủ để uống một bình. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải lần nữa nhấc lên bút lông sói, tập trung tinh lực, bắt đầu vẽ bùa. Leng keng. Chúc mừng ngài, phù lục cấp 10 phong bạo phù, chế tác thành công. Phong bạo phù, sau khi ném ra, có thể tiến hành công kích phong bạo đối với địch nhân, uy lực ngang với một kích toàn lực của kim đan hậu kỳ. À, cái này cũng không tệ lắm, Lâm Hải đối với cái phong bạo phù này, coi như hài lòng, một kích toàn lực của kim đan hậu kỳ, đã không kém. Chúc mừng ngài, phù lục cấp 10 lạc thạch phù, chế tác thành công. Chúc mừng ngài, phù lục cấp 10 kim cương phù, chế tác thành công. Chúc mừng ngài, thuộc tính của bút lông xích kim tử lan đã phát động, đẳng cấp của phù lục được tăng lên, phù lục cấp 9 băng trùy phù, chế tác thành công. Chúc mừng ngài, phù lục cấp 10 xích diễm phù, chế tác thành công. Từng tiếng tin tức nhắc nhở, không ngừng vang lên tại bên trong não hải của Lâm Hải, lấy thủ pháp vẽ bùa cấp thần mà Lâm Hải học được từ Trương Thiên Sư, cùng công cụ vẽ bùa tuyệt phẩm như bút lông xích kim tử lan này, vẽ lên phù lục cấp 10, quả thực không có chút áp lực nào, hạ bút thành văn, chưa tới một khắc đồng hồ, trên trăm tấm lá bùa cấp 10, liền đã vẽ xong toàn bộ. Giờ phút này, trong túi càn khôn của Lâm Hải, đã thêm ra 7 tấm phù lục cấp 9. Còn có 93 tấm phù lục cấp 10. Phù lục cấp 9, sau khi ném ra có uy lực tương đương với một kích của Nguyên Anh Kỳ, đáng tiếc là, 7 tấm phù lục cấp 9 này, đều là do thuộc tính 5% đề cao đẳng cấp phù lục của bút lông xích kim tử lan phát động mà đến, bởi vậy tất cả đều là tương đương với một kích toàn lực của Nguyên Anh Sơ Kỳ. Một tấm càng mạnh hơn cũng đều không có. Mà 93 tấm phù lục cấp 10 này, liền phức tạp hơn nhiều, tương đương với một kích toàn lực của Kim Đan Sơ Kỳ. Kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ tất cả đều có, cơ hồ đều chiếm 1/3. Tổng thể mà nói, Lâm Hải coi như hài lòng, mang 100 tờ phù lục này ở trên người, quả thực là tương đương với mang 7 tên cao thủ Nguyên Anh cùng 93 kim đan nhân tiên a. Coi như đụng tới cao thủ Nguyên Anh kỳ, Lâm Hải một mạch ném ra, đoán chừng cũng có thể đem người nện đến mộng bức. Đang lo lắng có muốn vẽ tiếp mấy tấm phù lục cấp 9 hay không, đột nhiên tiếng đập cửa đông đông đông truyền đến. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bút lông xích kim tử lan thu lại, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Tiến vào, chương 1102, hiện tại, biết rõ ta là ai chưa? Cửa từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, Phong Trí Xa tiến lên một bước, hướng phía Lâm Hải cung kính cong người xuống, thuộc hạ Phong Trí Xa, xin hướng tông chủ giao phó. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy sau lưng bọn người Phong Trí Xa, Địch Thắng Kiệt, Tư Mã Kiếm Như. Tất cả đều cung kính đứng ở ngoài cửa, trừ bọn họ, còn có 5 cái người lạ mặt, một mặt uể oải, ủ rũ đứng ở một bên, đang cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Lâm Hải trông lại, bên trong ánh mắt mang theo vẻ bối rối cùng hoảng sợ. Người đều mang đến, Lâm Hải khoác hai tay ra phía sau, mặt không biểu tình, một mặt uy nghiêm nói, hồi bẩm tông chủ, tộc trưởng của 5 đại gia tộc trong thành, toàn bộ đều đã đưa đến, mời tông chủ xử lý, Phong Trí Xa nói xong. Hướng phía sau lưng vẫy tay một cái, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Dẫn tới, nhất thời, 5 cái người lạ mặt này, đã bị bọn người Tư Mã Kiếm Như, xô đẩy đến trước mặt Lâm Hải. Ngươi là ai, vì sao muốn bắt chúng ta? Một người trong đó, trên mặt mang vẻ mặt giận dữ, hướng phía Lâm Hải giận hỏi. Ánh mắt Lâm Hải bình tĩnh, liếc nhìn 5 người một phen, trừ một người ra, trên thân tựa hồ toàn bộ đều có chút vết thương, xem ra là đã trải qua một phen chiến đấu. Mới bị bắt lại, ta là người như thế nào, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. 5 người này tuy đã bị bắt, nội tâm có chút khủng hoảng, nhưng Lâm Hải nhìn ra được, trong lòng mỗi người, vẫn là có một chút kiệt ngạo, dù sao đều là kim đan nhân tiên, ai cũng không muốn cứ như vậy khuất phục tại dưới người. Nếu muốn để bọn họ có thể để cho bản thân sử dụng khống thần đan, vẫn là tránh không khỏi a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm viên khống thần đan cùng kỳ giải dược, liền xuất hiện bên trong tay, ngón tay Lâm Hải gãy nhẹ, bay về phía Phong Trí Xa, Phong Trí Xa vội vã vươn tay tiếp được, biết phải làm sao đi. Lâm Hải liếc nhìn Phong Trí Xa một chút, nhàn nhạt hỏi. Phong Trí Xa nhìn đan dược trong tay, ánh mắt lẫm liệt, trong lòng thình thịch nhảy loạn, thống khổ trong trí nhớ mà cái khống thần đan này mang lại cho y, thật sự là thật đáng sợ. Thuộc hạ biết rõ, Phong Trí Xa vội và cúi đầu cung kính nói, liền nhìn Lâm Hải một mắt cũng không dám. Ừm. Lâm Hải trực tiếp quay người, đem cửa phòng đóng lại, có những người Phong Trí Xa này, Lâm Hải tự nhiên khinh thường cũng không muốn lại buông tay đi làm một số việc, hắn chỉ cần bảo đảm những người này, một mực bị khống chế tại trong tay mình, liền đầy đủ. Rất nhanh, ngoài phòng liền truyền đến tiếng la giận dữ sợ hãi cùng âm thanh uy hiếp, một lát nữa lại an tĩnh lại, lại sau đó, tiếng gào thét thống khổ sống không bằng chết cực kỳ quen thuộc lại vang lên lớn nhất, Lâm Hải biết rõ, là do khống thần đang phát tác. Ai, phía sau còn có nhiều thành trì như vậy, không biết còn muốn khống chế bao nhiêu người nữa, xem ra cần phải tìm cái thời gian, lại luyện chế một ít khống thần đan. Lâm Hải bất đắc dĩ lắc đầu, tuy đan vương Độc Cô Trần lưu lại vô số đan dược, nhưng khống thần đan lại không phải rất nhiều, tiếp tục như vậy nữa, chẳng mấy chốc sẽ không đủ dùng. Đông đông đông, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Hải mở cửa, Phong Trí Xa lần nữa tiến lên. Tông chủ, người đã điều giáo tốt. Nói xong, Phong Trí Xa đột nhiên quay đầu, hướng phía năm cái tộc trưởng trước đó vừa trừng mắt, tức giận quát lớn nói, còn đứng ngay ra đó làm gì? Năm cái tộc trưởng toàn thân giật mình một cái, đuổi bước lên phía trước mấy bước, một mặt hoảng sợ hướng phía Lâm Hải quỳ xuống. Chúng ta, bái kiến tông chủ. Đều đứng lên đi, Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng, hiện tại, biết rõ ta là ai chưa? Thuộc hạ biết rõ. Năm người bắt đầu hoảng hốt sợ sệt. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đáp nói từng, Lâm Hải gật gật đầu, phất phất tay, năm người vội vàng cúi đầu, cung kính đứng ở một bên. Địch Thắng Kiệt. Lâm Hải đem ánh mắt dời về phía Địch Thắng Kiệt. Có thuộc hạ, Địch Thắng Kiệt thấy Lâm Hải kêu gọi, vội vã cung kính tiến lên. Đem tích xúc trong phủ thành chủ của ngươi, đều hiến cho ta, ngươi có ý kiến gì không? Không ý kiến, Địch Thắng Kiệt liền một chút do dự cũng đều không có, vội vàng nói. Nhận được tông chủ không bỏ, cho thuộc hạ cơ hội tiếp tục đi theo, thuộc hạ đối với tông chủ mang ơn, liền cái mạng này cũng đều là của tông chủ, đừng nói chỉ là vật ngoài thân, xin tông chủ dời bước, theo thuộc hạ đi tới mật thất trong phủ. Ua, biết nói chuyện, Địch Thắng Kiệt nói lời này, để hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, tuy Lâm Hải biết rõ y là đang vuốt mông ngựa, nhưng sau khi nghe, trong lòng vẫn là rất dễ chịu, trách không được phàm gian giới, những cái kia hay vỗ mông ngựa kia. Thường thường còn nổi tiếng hơn cái đám vùi đầu gian khổ làm ra, hiện tại cuối cùng đã minh bạch. Đi trước dẫn đường, Lâm Hải đương nhiên sẽ không khách khí với y, phân phó một tiếng, theo Địch Thắng Kiệt tiến vào mật thất. Tông chủ, tích xúc mấy năm nay của ta, tất cả đều ở bên trong này, Lâm Hải nhìn một chút, cùng mấy cái vị thành chủ phía trước, không kém bao nhiêu. Vậy ta liền không khách khí. Lâm Hải tiện tay vung lên, thu sạch vào trong thánh cảnh, Địch Thắng Kiệt ở bên cạnh. Thấy toàn bộ mật thất, nhiều đồ vật như vậy, kỳ dị biến mất ở trước mắt, vội và cúi đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đối với thủ đoạn của Lâm Hải, càng cảm thấy chấn kinh cùng hoảng sợ. Bất quá, y là người thông minh, tuy trong lòng kinh hãi, ngoài miệng lại một câu không hỏi, phản phất như không thấy được, để Lâm Hải đối với y, càng cảm thấy hài lòng. À, lại có hai khỏa nội đan của yêu thú. Đồ vật sau khi thu đến trong thánh cảnh, Lâm Hải mới kinh ngạc phát hiện. Lại có hai khỏa nội đan của yêu thú, lăn lộn ở bên trong. Trước đây không lâu, Lâm Hải dựa theo lời nói của Lãnh Nguyệt Như, hấp thu hai khỏa nội đan của thủy tộc, thực lực chẳng những tăng trưởng không ít, hơn nữa còn đem thần thông chôn vùi của tam đầu giao. Kế thừa tới, Lâm Hải liền phát hiện, luyện hóa nội đan của yêu thú, thật sự là một con đường tắt tu luyện không tệ, thậm chí còn có thể mang đến kinh hỷ. Bây giờ lần nữa lại được hai cái nội đan của yêu thú, Lâm Hải nhịn không được lại nóng lòng muốn thử. Người trước đi ra ngoài một chút, Lâm Hải đem Địch Thắng Kiệt đuổi ra, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai khỏa nội đan của yêu thú liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay, một đỏ một xanh, ẩn ẩn có năng lượng cường đại ba động, luyện hóa rồi lại nói. Lâm Hải trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đem nội đan nuốt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Sau nửa canh giờ, Lâm Hải mở bừng mắt ra, một đạo tinh mang, giống như lợi kiếm xẹt qua trời cao, Lâm Hải đằng không mà lên. trong miệng quát nhẹ một tiếng, thoải mái nói không nên lời. Sau khi hấp thu hai khỏa nội đan này, Lâm Hải bỗng cảm giác chân khí trong cơ thể tràn đầy, ngưng luyện như sắt, trùng kích toàn thân khanh khách giòn vang, vậy mà ẩn ẩn có điểm báo tấn công bình cảnh. Thoải mái a, à, tiếp tục như vậy, nếu như lại có thể luyện hóa thêm 4-5 khỏa nội đan của yêu thú, rất có thể sẽ đột phá đến kim đan trung kỳ, đáng tiếc duy nhất là, hai khỏa nội đan này, không có kế thừa tới cái thần thông gì. Đẩy cửa ra, Lâm Hải đi ra ngoài, trở lại trước mặt mọi người. Địch Thắng Kiệt. Có thuộc hạ, Địch Thắng Kiệt thấy Lâm Hải lại một lần nữa gọi mình, vội vàng đứng ra, trong lòng vui vẻ, làm thành chủ nhiều năm, y tự nhiên rõ ràng cái ngoại ý muốn này là cái gì. Ta muốn mang người rời đi, cái chức thành chủ này, do ngươi tạm thời tới đại diện. Thuộc hạ tuân mệnh. Trong lòng Địch Thắng Kiệt cuồng hỉ, cái này há không có nghĩa là, thành chủ vẫn là chính mình. Bất quá, y cũng không dám đem vui sướng biểu hiện ra ngoài, đứng ở nơi này không biểu lộ, trên mặt không có một tia chấn động. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái tòa thành trì như thành Hồ Tang, thành Kim Tượng, cũng cùng nhau do ngươi quản chế. Nói xong, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đột nhiên vẫy tay, một khối đá trên mặt đất, liền bay vào trong tay. Lâm Hải chỉ tay thành kiếm, vẽ ra vô số đạo phù văn lấp lóe ánh sáng trên không trung, sau đó hướng phía hòn đá nhất chỉ. Phá! Phù văn trong nháy mắt đã rơi vào trên tảng đá, hóa thành hoa văn phức tạp lít nha lít nhít, sau đó Lâm Hải đem tảng đá kia vứt cho Địch Thắng Kiệt. Bên trên cái này, có hình ảnh truyền âm mà ta dùng trận pháp lưu lại, người có thể tự giao cho thành chủ đại diện của mấy tòa thành trì kia, bọn họ thấy được. Chắc chắn sẽ phục tùng ngươi chỉ huy, thuộc hạ tuân mệnh. Trong lòng Địch Thắng Kiệt, đã không thể dùng cuồng hỉ để hình dung, y chẳng thể nghĩ tới, hạnh phúc đến đột nhiên như vậy, trong nháy mắt công phu, không những chức thành chủ của mình mất mà được lại, bên trong tay vậy mà còn nhiều thêm mấy cái tòa thành trì, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Nhưng mà, ngay lúc này, trong mắt Lâm Hải hàn quang lóe lên, để Địch Thắng Kiệt đột nhiên giật mình, sau đó thanh âm lạnh như băng của Lâm Hải, bỗng nhiên vang lên. Đừng có bị quyền lợi che đậy tâm trí, ta để ngươi quản lý mấy cái tòa thành trì, là vì chỉnh hợp tư nguyên, để cao hiệu suất, ngươi phải cùng mấy vị thành chủ đại diện kia tề tâm hiệp lực, hoàn thành nhiệm vụ phân công, đừng để ta thất vọng, nếu không ta sẽ để ngươi hối hận không kịp. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực đốc thúc sự tình mà tông chủ giao phó. Địch Thắng Kiệt bị dọa đến toàn thân giật mình một cái, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, cúi đầu xuống nơm nớp lo sợ nói, biết rõ liền tốt. Lâm Hải nhàn nhạt liếc y một cái, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phanh một tiếng, xuyên vân toa liền xuất hiện ở trước mắt. Đi, nhà tiếp theo, chương 1103, ngươi thật, biết luyện đan. Đông đảo đám cao thủ kim đan như Phong Trí Xa, theo Lâm Hải leo lên xuyên vân toa, trong bất tri bất giác, trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý tự hào, trong lòng vậy mà dâng lên một cổ cảm giác tràn đầy ưu việt. Bọn họ đây chính là muốn đi cầm tòa thành tiếp theo à? Ấn theo lý nói là sự tình vô cùng khó khăn, thế nhưng là nhìn giọng nói kia của tông chủ, liền tùy ý giống như ăn cơm ngủ nghỉ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lâm Hải ngưu bức a, Lâm Hải ngưu bức, tự nhiên là đại biểu cho bọn họ ngưu bức a. Bọn họ chợt phát hiện, từ khi theo Lâm Hải, trên thân tựa hồ thêm ra một cổ khí tràn cường đại cao cao tại thượng, cường đại đến độ đều có thể không cần cầm con mắt qua nhìn cao thủ kim đan cùng cảnh giới giống như mình. Loại cảm giác này thật con mẹ nó thoải mái a. À. Trong chớp mắt công phu, xuyên vân toa phanh một tiếng, rơi vào chỗ đất trống bên ngoài 30 dặm của tòa thành tiếp theo. Biết phải làm sao đi, Lâm Hải đem xuyên vân toa thu hồi, sau đó nhìn đám Phong Trí Xa, nhàn nhạt hỏi. Tông chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem sự tình làm thỏa đáng. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng khoát khoát tay, đi thôi. Vâng, Phong Trí Xa cung kính đáp ứng một tiếng. Sau đó mang theo đông đảo cường giả kim đan, trùng trùng điệp điệp chạy vào trong thành mà đi, phải nắm chắc thời gian luyện chế khống thần đan. Lâm Hải đem khống thần đan trên thân, cũng cho Phong Trí Xa, số lượng đã không nhiều, là thời điểm luyện chế một số, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải tiến vào bên trong thánh cảnh. Bái kiến chủ nhân. Tiên Nhi thấy Lâm Hải tiến đến, mang trên mặt nụ cười yếu ớt, cung kính chờ đón. Tiên Nhi, đã nói bao nhiêu lần rồi. Không cần khách khí như thế. Lâm Hải bất đắc dĩ cười cười, vươn cánh tay đem Tiên Nhi đỡ dậy, cánh tay tiếp xúc, khuôn mặt Tiên Nhi nhất thời đỏ. Chủ nhân, A Hoa cùng Tiểu Hồng, tự hồ có chút tình huống đâu. Sau khi Tiên Nhi đứng vững, bỗng nhiên mở miệng nói, há, chúng nó làm sao? Lâm Hải nghe xong thì giật mình, A Hoa mặc dù là con chó, bình thường làm cho người ta thấy ghét, nhưng Lâm Hải đúng là vẫn rất có cảm tình với A Hoa, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Lâm Hải lập tức không bình tĩnh. Chủ nhân chớ hoảng sợ, là chuyện tốt. Tiên Nhi cười một tiếng, ôn nhu nói, A Hoa cùng Tiểu Hồng, mặc dù chưa từng tu luyện, nhưng mỗi ngày đều ăn thịt rồng, uống máu rồng, thể chất đã thay đổi cải biến một cách vô tri vô giác, bây giờ song song rơi vào trạng thái ngủ say, lường trước sau khi tỉnh lại, trong người hẳn là sẽ hình thành nội đan. Lâm Hải nghe xong, trong lòng nhất thời vui vẻ, kích động đem hai tay Tiên Nhi một phát bắt được. Tiên Nhi, ngươi là nói, khi A Hoa cùng Tiểu Hồng tỉnh lại lần nữa, liền sẽ thành linh thú kim đan kỳ. Vâng, chủ nhân. Tiên Nhi bị Lâm Hải nắm chắc, bàn tay ấm áp xuyên thấu qua y phục mỏng như lụa, để Tiên Nhi cảm thấy một cổ cảm giác khác thường nói không nên lời, trong lòng phanh phanh nhảy loạn một trận. Ha ha, quá được rồi. Đáng tiếc, Lâm Hải rất mau đem hai tay nàng ra, loại cảm giác kỳ diệu kia biến mất, để trong lòng Tiên Nhi thất vọng mất mát một trận. Lâm Hải lại không hề hay biết đến biến hóa tâm lý của Tiên Nhi, nghĩ đến A Hoa cùng Tiểu Hồng, chẳng mấy chốc sẽ tiến hóa đến kim đan kỳ, trong lòng cao hứng cười ha ha. Nghĩ không ra a, thật là nghĩ không ra, A Hoa kia suốt ngày không thể nghiêm túc, chỉ là chó chết sái bảo sái lưu manh, cũng phải trở thành kim đan kỳ, ngẫm lại cũng cảm thấy quá khôi hài, bọn họ hiện tại ở đâu? Lâm Hải nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Đang ở bên trong phòng xá đằng kia. Tiên Nhi hướng phía cách đó không xa nhất chỉ, cười nói, ta đi xem bọn họ một chút. Lâm Hải thi triển tật phong bộ, trong nháy mắt thân thể liền trôi đi qua. Ách, Lâm Hải đi vào. Con mắt liền thẳng, sau đó một mặt im lặng. Mẹ nó, thật không, ngủ say còn muốn làm tư thế mập mờ như thế, quả nhiên không hổ bản tính của lưu manh chó A. Chỉ thấy Tiểu Hồng giờ phút này, nằm trên mặt đất ngửa mặt hướng lên trời, A Hoa ngã chỏng vó lên trời ghé vào trên thân Tiểu Hồng, bên trong miệng chó còn chảy nước bọt, nằm tại trước ngực Tiểu Hồng, trên mặt còn mang theo nụ cười thô bỉ, cũng không biết trước khi ngủ say, thì đang làm cái gì, hoặc là đang suy nghĩ cái gì. Bất quá! Tư thế tuy bất nhã, nhưng Lâm Hải nhưng từ trên thân A Hoa cùng Tiểu Hồng, ẩn ẩn cảm thấy hai cổ khí thế mênh mông, tự hồ đang chậm chạp tăng trưởng, nhất là hai cái cổ khí tức này, cho Lâm Hải cảm giác sắc bén bá đạo, cực kỳ có tính công kích, lường trước khi A Hoa cùng Tiểu Hồng tỉnh lại, lực công kích sẽ tăng trưởng một mảng lớn A. Lấy tình huống trước mắt này, muốn A Hoa cùng Tiểu Hồng tỉnh lại, lường trước còn phải cần một khoảng thời gian, Lâm Hải đóng cửa lại, lui ra ngoài. Sau đó đến bên trong một cái phòng xá ở cạnh Nguyệt Hồ, bên trong này là gian phòng mà Lâm Hải bình thường dùng để cất giữ đồ vật, sau khi đi vào, Lâm Hải trực tiếp đi đến trước mặt đống dược tại chất cao giống như núi nhỏ mà Đan Vương Độc Cô Trần lưu lại, chọn lựa tới. Gan thủy xà, dây leo hoa, khổ độc lăng, Lâm Hải chọn lựa từng cái, chỉ chốc lát liền lựa ra hơn 10 loại thảo dược, cẩn thận từng ly từng tí chồng chất vào. Chính là những thứ này, dược tài gom góp xong. Lâm Hải vẫy tay, lão quân lô trong nháy mắt liền bay vào giữa không trung. Lên, trong miệng Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải khép lại, đột nhiên hướng phía lão quân lô nhất chỉ. Oanh, nhất thời, một đám lửa, tại dưới đáy lò bay lên, cháy hừng hực, ngọn lửa toán loạn, nhiệt độ trong phòng lập tức lên cao kịch liệt. Ba, nắp lò của lão quân lô, đột nhiên tự động bay lên, lông mày Lâm Hải nhíu lại. Đột nhiên hướng phía dược tài nhất chỉ. Qua, trong nháy mắt, những dược liệu bị Lâm Hải lựa ra này, dựa theo thứ tự trước sau cùng khoảng cách thời gian nhất định, bắt đầu từng kiện bay vào trong lão quân lô. Trong nháy mắt toàn bộ trong phòng đã tràn ngập một cổ khói xanh màu lục, vị đạo gây mũi để cho người ta cơ hồ ngất. Lâm Hải không dám khinh thường, vội vàng nín hơi, đồng thời vận chuyển chân khí, một tầng quang mang hộ tráo thật dày, đem toàn thân cao thấp hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Làm cho khói xanh vô pháp ăn mòn. Sau khi thảo dược toàn bộ bay vào trong lão quân lô, nắp lò rơi xuống, hỏa diễm nơi đáy lò, đột nhiên nhảy lên rất cao, tại dưới pháp lực của Lâm Hải thôi động, càng lúc càng mạnh mẽ. Con mắt Lâm Hải không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào lô hỏa, nhưng trong lòng cẩn thận tỉ mỉ, nắm trong tay hỏa hầu cùng thời gian, tuy phẩm giai của khống thần đan không cao lắm, chỉ là đan dược ngũ phẩm, lấy đan thuật mà Lâm Hải kế thừa mà đến, nắm chắc chừng 70%. Nhưng Lâm Hải vẫn là không dám chủ quan chút nào. Ông, qua chừng thời gian một khắc đồng hồ, lão quân lô đột nhiên rung lên rất nhỏ, trong mắt Lâm Hải đột nhiên tốc biến tinh mang, lập tức triệt hồi lô hỏa, phanh một tiếng, lão quân lô liền rơi tại trên mặt đất, Lâm Hải tiện tay vung lên, nắp lò bay đến một bên, nhẹ nhàng rơi tại trên mặt đất, Lâm Hải tiến lên hướng phía trong lò nhìn lại. Thành, trên mặt Lâm Hải nhất thời vui vẻ, chỉ thấy trong lão quân lô, có lít nha lít nhít chừng mấy trăm khỏa khống thần đan, lóe ra quang mang màu lục, một cổ vị đạo khó ngửi tiêu tán mà ra, để cho người ta ngửi một chút cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Có những đan dược này, đoán chừng cầm xuống cao thủ của cả tòa đảo, cũng không thành vấn đề, Lâm Hải cảm thấy hài lòng, cánh tay vung lên, khống thần đan bay ra, rơi vào bên trong nơi hẻo lánh. Luyện xong đan, Lâm Hải đánh giá tính toán một ít thời gian, nếu như bọn Phong Trí Xa thuận lợi mà nói, hẳn là cũng mau trở lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa muốn đi ra. Chờ một chút, đột nhiên, cửa bị đẩy ra, một thanh âm đem Lâm Hải ngăn lại. Nguyệt Như cô nương, có chuyện gì sao? Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lên, chính là Lãnh Nguyệt Như, không khỏi kinh ngạc hỏi. Lãnh Nguyệt Như một mặt chấn kinh nhìn lấy Lâm Hải, hơn nửa ngày mới ngưng trọng mở miệng. Ngươi thật, biết luyện đan. Móa, Lâm Hải không còn gì để nói, nháo nửa ngày, Lãnh Nguyệt Như căn bản cũng không tin lời nói của chính mình a. Đúng a, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy bất đắc dĩ, ta chẳng những biết luyện đan, càng thêm am hiểu yêu đương đâu, ngươi có phải đã nghĩ thông suốt, muốn cùng ta thử một chút hương vị tình yêu hay không a? Lâm Hải ngẫm lại bộ dáng khuôn mặt băng sương trong ngày thường của Lãnh Nguyệt Như kia, nhìn không được trêu ghẹo nói. Lần này, Lãnh Nguyệt Như lại không trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau như lần trước, ngược lại môi son khẽ mở, muốn nói lại qua. Ta qua, không thể nào, chẳng lẽ cô nàng này thật muốn cùng mình yêu đương? Tuyệt đối đừng a, ca ca cũng chỉ là thuận miệng nói, muốn tới thật, đừng nói chịu không nổi cái tính tình quái của ngươi này, Hinh Nguyệt nhà ta cũng sẽ không đáp ứng a. Lâm Hải đang suy nghĩ miên man, Lãnh Nguyệt Như lại đột nhiên mở miệng. Ngươi, có thể luyện chế đan dược thất phẩm hay không? Chương 1104, ta muốn, tái tạo thân thể. Đan dược thất phẩm, Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, lấy bách luyện tâm kinh mà hắn kế thừa từ đan vương độc cô Trần mà nói, đan dược thất phẩm là có thể luyện chế, nhưng xác suất thành công lại không cao, chỉ có 3 phần tỷ lệ. Thấy Lâm Hải lộ vẻ mặt làm khó, khuôn mặt tràn đầy hy vọng của Lãnh Nguyệt Như, nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, thần sắc ảm đạm, xem ra là luyện không được, bất quá cũng bình thường. Liền là đan vương độc cô Trần của địa tiên giới, muốn luyện chế đan dược thất phẩm, cũng không có dễ dàng như vậy đây. Lãnh Nguyệt Như cười khổ hai tiếng, mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu, xoay người liền muốn ly khai. Nguyệt Như cô nương, chờ một chút. Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng, đem Lãnh Nguyệt Như gọi lại. Bước chân Lãnh Nguyệt Như của khựng lại, dừng lại, đưa lưng về phía Lâm Hải, trầm mặt không nói, Lâm Hải rõ ràng cảm thấy, tâm tình nàng lập tức tựa hồ trở nên có chút sa sút. Không biết Nguyệt Như cô nương, muốn luyện chế đan dược thất phẩm, có tác dụng gì? Lâm Hải trước đó đã từng đưa cho một viên đan dược thất phẩm Lãnh Nguyệt Như, sau khi Lãnh Nguyệt Như ăn, thực lực lập tức khôi phục không ít. Giờ phút này, bên trong tay Lâm Hải còn có 2 khỏa, nếu như Lãnh Nguyệt Như cần mà nói, cùng lắm đều đưa tất cả cho nàng là được, ngược lại thực lực bây giờ của chính mình, căn bản cũng không dùng được. Lãnh Nguyệt Như nghe được, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Nói ra từng chữ, ta muốn, tái tạo thân thể. Cái gì? Lâm Hải nghe xong, bỗng nhiên giật mình, còn có loại đan dược này. Lâm Hải tại trong truyền thừa của đan vương độc cô Trần, thế nhưng là không có đạt được tin tức về phương diện này, cho tới bây giờ không biết, thân thể bị hủy chỉ còn nguyên anh, vậy mà còn có thể dựa vào đan dược, một lần nữa ngưng tụ thân thể. Mà Lãnh Nguyệt Như thì là nặng nề gật gật đầu, sau khi thân thể của ta bị hủy, không cam lòng lấy hình thái nguyên anh còn sống ở tại thế, từng qua nhiều mặt nghe ngóng, rốt cục đạt được một tin tức, có một loại đan dược, nguyên anh sau khi phục dụng, có thể sinh ra thân thể, loại đan dược này gọi là sinh cơ đan, chính là đan dược thất phẩm. Sinh cơ đan, Lâm Hải nghe xong sững sờ, danh tự nghe, làm sao quen thuộc như vậy đâu. Chờ một chút, đột nhiên, con mắt Lâm Hải đột nhiên sáng lên, nhất thời nhớ tới. Mẹ nó! Trách không được cảm thấy cái tên sinh cơ đan này, giống như nghe qua ở đâu, con mẹ nó chính mình liền đã dùng qua a. Trước đó cánh tay mình bị hủy, ngưng tụ tử lôi thần long tí, cần 4 dạng đồ vật, trong đó có một món chính là cái sinh cơ đan này a, vẫn là dựa vào sữa canxi, từ chỗ hồng hài nhi này đổi lấy đâu. Cũng là không biết, sinh cơ đan mà chính mình dùng này, cùng sinh cơ đan trong miệng Lãnh Nguyệt Như, có phải là một hay không, nhưng mình lần kia, là vì muốn mọc ra thịt mới trên cánh tay. Lãnh Nguyệt Như là muốn tái tạo thân thể, không sai biệt nhiều lắm, lượng trước hẳn là không sai. Nguyệt Như cô nương, có cái sinh cơ đan này, ngươi liền có thể tái tạo thân thể sao? Lâm Hải không khỏi hỏi, hẳn là có thể. Lãnh Nguyệt Như gật gật đầu, nhưng nhìn từ trong giọng nói, cũng không quá khẳng định. Dù sao nàng cũng không hiểu đan dược chi thuật, đều là từ bên trong miệng người, tìm hiểu đi ra mà thôi. Nếu như là chỉ cần sinh cơ đan mà nói, chuyện này, bao tại trên người của ta. Lâm Hải vỗ ngực, lời thề son sắt nói, ngươi nói cái gì? Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, đôi mi của Lãnh Nguyệt Như nhất thời dựng thẳng lên, thân ảnh lóe lên, đã đến trước mặt Lâm Hải, một tay bắt lấy hai tay của Lâm Hải, kích động hỏi, ngươi thật có thể luyện chế sinh cơ đan? Thanh âm nói chuyện của Lãnh Nguyệt Như cũng run rẩy, trong đôi mắt đẹp lóe ra quang mang hưng phấn, từ khi Lâm Hải biết nàng, còn chưa bao giờ gặp qua nàng thất thố như vậy, thật sự là chuyện lớn quan hệ tới việc nàng tái tạo thân thể, không phải do Lãnh Nguyệt Như không kích động, ta liền đan phương cũng đều không có, há lại biết luyện chế. Lâm Hải cười khổ lắc đầu. Vậy ngươi vừa mới nói, Lãnh Nguyệt Như nhất thời như là bị dội một chậu nước lạnh, thân thể nhoáng một cái, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nghi hoặc nhìn Lâm Hải, không hiểu hỏi lại, ta tuy sẽ không luyện, nhưng là ta có thể làm đến. Lâm Hải tràn đầy tự tin nói, thật. Tâm tình Lãnh Nguyệt Như kích động, lần nữa bị điều động, gấp gáp hỏi. Yên tâm đi, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, việc này giao cho ta. Này, ngươi chừng nào thì có thể làm đến? Lãnh Nguyệt Như không kịp chờ đợi hỏi. Ta nhanh lên đi, Lâm Hải tính ra dưới thời gian. Bọn Phong Trí Xa hẳn là muốn trở về, hắn nhất định phải xuất hiện, Nguyệt Như cô nương, ngươi hãy chờ tin tức của ta đi. Nói xong, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ bên trong thánh cảnh trở lại ở trong hiện thực. Vừa hiện ra, chỉ thấy bọn người Phong Trí Xa, cách Lâm Hải đã không tới khoảng cách 500 mét, khoảng cách ngắn như vậy, đối với cao thủ Kim Đan Kỳ mà nói, cũng chính là một cái nháy mắt liền đầy đủ. Thuộc hạ, bái kiến tông chủ, may mắn không làm nhục mệnh, toàn bộ người đã đưa đến. Phong Trí Xa hướng phía Lâm Hải cung kính ông quyền thi lễ, sau đó vung tay lên, đem bọn họ dẫn tới, nhất thời, năm cái nam tử trung niên một mặt hoảng sợ, bị xô đẩy đến trước mặt Lâm Hải. Bái kiến tông chủ, năm người không cần nói, liền trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Hải, nơm nớp lo sợ làm đại lễ, lộ ra vẻ đã bị Phong Trí Xa điều giáo qua. Đứng lên đi, Lâm Hải nhàn nhạt liếc nhìn năm người một chút. Biết rõ cái này tất nhiên là thành chủ cùng tộc trưởng của các đại gia tộc trong thành, năm người thuần một sắc tất cả đều là Kim Đan sơ kỳ, không có cái gì quá đáng giá để Lâm Hải chú ý, tông chủ, đồ vật cũng đã mang đến hết cho ngài. Phong Trí Xa bỗng nhiên hướng phía sau lưng Lâm Hải nhất chỉ, Lâm Hải quay đầu nhìn lại, đã thấy còn có mấy chục chiếc xe lớn đứng ở bên trong này, phía trên mỗi cái cũng đổ đầy rương lớn. À, Lâm Hải ung dung cười một tiếng, gật gật đầu. Tự chọn cái Phong Trí Xa làm lĩnh đội đám cao thủ Kim Đan này, xem ra thật đúng là chọn đúng, gia hỏa này tuy bình thường không quá nói chuyện, nhưng tâm tư cũng là kín đáo, này cũng bớt cho việc chính mình lại phải vào thành. Những cái này tất cả đều là tích xúc của phủ thành chủ, sau khi Lâm Hải sai người đem những rương này mở ra, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, nghĩ không ra tích xúc của vị thành chủ này, phong phú như thế, sao mấy vị thành chủ trước đó cộng lại cũng không ít a. Hồi tông chủ, trừ tích xúc của thành chủ, còn có vốn liếng của tứ đại gia tộc trong thành, thuộc hạ cùng nhau làm ra cho ngài. Phong Trí Xa vội bước lên phía trước, khúng núng nịnh nọt nói, ách, Lâm Hải một trận bật cười, trách không được nhiều như vậy, mẹ nó Phong Trí Xa này đủ hung ác a. Chính mình trước đó, đều là đem phủ thành chủ bưng, bảo vật của các đại gia tộc trong thành, một điểm cũng không động, muốn là không thể để cho các đại gia tộc mất đi căn cơ phát triển, tính cách Lâm Hải, quyết định hắn không đành lòng làm như thế. Thế nhưng Phong Trí Xa này ngược lại tốt, căn bản không quản nhiều như vậy, hoàn toàn là dựa theo quy củ của giới tu hành mà làm việc, cường giả chi phối hết thảy, đem hết đến cho mình. Đã như vậy, Lâm Hải cũng không khách khí, người nào ngại bảo bối của chính mình nhiều đây, huống chi Phong Trí Xa cũng là một mảnh trung tâm, nếu như mình không thu, tính tích cực của Phong Trí Xa cũng sẽ chịu đả kích đi. Xử lý không tệ, Lâm Hải tán dương một câu, sau đó vung cánh tay lên. Bảo vật toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, tiến vào ở trong thánh cảnh. Bọn người Phong Trí Xa đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn của Lâm Hải, ngược lại là năm người mới thu phục kia, thấy nhiều đồ vật như vậy, đột nhiên tiêu thất vào hư không, kinh ngạc đến miệng cũng không thể ngậm lại, trong lòng đối với người tông chủ Lâm Hải này càng bắt đầu phát ra kính sợ. Dựa theo thông lệ, Lâm đáy biển thành chủ ban đầu lưu lại, tiếp tục quản lý thành trì, đồng thời giúp mình tìm tòi bên trong phương viên mấy chục vạn của địa vực có tài nguyên khoáng sản hay không, cũng tiếp nhận quản lý của Địch Thắng Kiệt. Sau khi an bài thỏa đáng, Lâm Hải lần nữa lấy ra Xuyên Vân Toa, một đoàn người hướng phía thành trì tiếp theo mà xuất phát. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.